Con gấu vĩ đại của phố Wall. Sáng sớm ngày thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 1929, hàng nghìn người muốn tìm cảm giác mạnh đã chen chúc chật ních trong những ngóc ngách của phố Wall. Họ tới đây để chứng kiến một cảnh tượng tàn sát đã được báo trước. Những cảnh sát trên lưng ngựa, những đội ngũ trinh sát mặc đồng phục đã có cố gắng ngăn cản đám đông trước lối vào của trung tâm chứng khoán New York. Nhưng vô ích, mỗi lần họ mở ra được một lối đi nhỏ thì ngay lập tức đám đông chen lấn lại tràn vào và bịt kín như cũ. Ở bên trong trên sàn giao dịch, người ta có thể thực sự cảm thấy không khí căng thẳng và lo sợ khi kim đồng hồ dần nhích tới thời điểm là 10 giờ. Tiếng chuông mở đầu buổi giao dịch lúc này sẽ rung lên. Trước đây một tuần trước, vào ngày thứ năm đen tối, thị trường chứng khoán đã trải qua đợt suy giảm tồi tệ nhất trong lịch sử và cảnh sụt giá tới mức kinh ngạc chiều ngày thứ hai sau đó đã làm nỗi hoang mang càng lan rộng. Trên khắp cả nước, các nhà đầu tư lo lắng tới gặp những người môi giới chứng khoán, họ đàng hắng rồi liên tục chuyển chân trong lúc đứng nhìn chằm chằm. Như bị thôi miên và chiếc máy điện báo giá cổ phiếu đang nằm yên lặng bởi nó sẽ lạnh lùng đưa ra lời phán quyết sống sót hay bị sụp đổ. Khả năng tồi tệ sẽ dễ xảy ra hơn. Livermore đọc lại tiêu đề bài báo đăng tải cuộc phỏng vấn của ông diễn ra vào ngày 22 tháng 10 năm 1929 trên tờ Times. Livermore không phải là trung tâm của sự đầu cơ, ông đọc tiếp. Ngày hôm qua, Jesse Livermore, người đã bị rất nhiều báo chí tại phố Wall đổ lỗi đã có dính líu sâu sắc tới việc gây ra tình trạng tồi tệ hiện nay, đã lên tiếng phủ nhận bất cứ sự việc liên quan nào tới tình trạng này. Dưới đây là những bài phát biểu của ông Livermore tại văn phòng của mình số 730 đại lộ số 5. Theo nhiều bài báo khác nhau được lan truyền trong những ngày gần đây trên các tờ báo và các sở môi giới thì hậu quả của tình trạng hiện nay chủ yếu là do tôi gây ra với sự giúp đỡ về tài chính của nhiều nhà đầu tư và tư bản nổi tiếng. Tôi muốn khẳng định rằng đối với tôi bất cứ tin đồn nào cũng đều không đúng sự thật và tôi biết rằng không hề có một sự kết hợp nào như vậy được hình thành dưới sự tham gia của những người khác. Những vụ làm ăn nhỏ mà tôi thực hiện trên thị trường chứng khoán chỉ mang tính cá nhân và sẽ tiếp tục được thực hiện trên cơ sở như vậy. Thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng cá nhân hay một nhóm cá nhân kết hợp với nhau có thể cố tình gây ra một cuộc suy thoái trên thị trường chứng khoán ở một quốc gia rộng lớn và thịnh vượng như nước Mỹ. Những gì đã xảy ra trong mấy tuần gần đây là kết quả không thể tránh khỏi của một thời kỳ dài nhiều cổ phiếu liên tục vận động và được xếp hạng khiến cho giá trị của chúng tăng lên nhiều lần so với giá trị thực, được xác lập dựa trên lợi nhuận thực thu về. Những người chịu trách nhiệm để xảy ra tình trạng giá ảo này cũng chính là những người phải trực tiếp chịu trách nhiệm cho những gì đang xảy ra trên thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Đối với tất cả mọi người, việc tình trạng tồi tệ này lan rộng là một điều không may. Thật không may, những cổ phiếu đầu tư thực sự có giá trị phải chịu chung số phận với việc điều chỉnh lại giá trị của những cổ phiếu yếu kém nhất. Nếu ai đó phải đương đầu với rắc rối để phân tích về giá bán ra của các loại cổ phiếu khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu của United Steel đang bán ra với mức giá cao gấp 8 lần, 10 lần lợi nhuận thực, thì có thể thấy rất nhiều cổ phiếu khác cũng đang được xem xét và đánh giá trong một thời gian dài khi chúng được bán ra với mức giá cao nực cười. Những lời cảnh báo của Cục Dự trữ Liên bang và những lời phát biểu của cơ quan cấp cao trong ngành ngân hàng cũng không thể chặn lại những diễn biến của thị trường. Vì thế rõ ràng thật là lố bịch nếu một người đó bình thường lại cho rằng cá nhân nào đó có thể tạo ra tác động thực sự lên giá cổ phiếu. Cuối buổi phỏng vấn, Livermore lẩm bẩm: "Thật là ngu ngốc khi nghĩ tôi có thể khiến cả thị trường chứng khoán phải quỳ gối đầu hàng, điều đó là không thể." Có lẽ ông là một phần trong bộ máy cơ chế nhưng đó chỉ là một trạng thái còn phôi thai. Tình trạng đầu cơ bừa bãi luôn khiến thị trường phải khuất phục. Livermore đã kinh doanh 35 năm kể từ khi 14 tuổi. Ông đã từng kiếm được rất nhiều nhưng cũng để mất hàng triệu đô la. Vào năm 1929, ông đã đạt tới đỉnh cao của sự thành công và ông biết đây là một thời khắc huy hoàng. Livermore đã cân nhắc một cách cẩn thận về hoàn cảnh lúc này. Như cuộc điện thoại đe dọa đã tác động tới ông, Livermore tự ý thức sâu sắc rằng mất mát tài chính có thể gây ra những vết thương tâm lý trầm trọng tới mức nào. Chính ông đã nhiều lần trải qua điều này trong sự nghiệp của mình. Livermore sẽ phải nhanh chóng đưa ra một phát biểu khác bởi gia đình ông có thể gặp phải nguy hiểm. Trước đó, họ đã nhận được những lời đe dọa. Livermore lặng lẽ theo dõi và chờ đợi chiếc máy điện thoại báo giá cổ phiếu ở góc bàn làm việc. Những đồ vật trên chiếc bàn đang bằng gỗ được dọn sạch trừ chiếc máy điện báo có đế bằng đồng, một tập giấy viết bút chì, một chiếc bút chì và một cặp hai chiếc hộp bằng gỗ. Hiện tại văn phòng đã đông đủ mọi người, 6 người ghi điểm đã đứng bên trên chiếc bảng. Họ mặc áo khoác lông nên không bị bẩn bởi bụi phấn. Mỗi người ghi điểm trên một bảng đều thu được trang bị tai nghe và ống nói. Họ được kết nối trực tiếp với sàn giao dịch chứng khoán New York và mỗi người chịu trách nhiệm cho một loại cổ phiếu hay hàng hóa nhất định. Chiếc máy điện báo bắt đầu hoạt động. Từng mảnh giấy giống như một con rắn trắng dần dần dài ra những ký hiệu về cổ phiếu của hầu hết các công ty ở Mỹ, những ký hiệu thể hiện sức mạnh của quốc gia này. Đối với Livermore, việc đọc băng giấy giống như đọc báo, ông đã thuộc lòng tất cả các ký hiệu và có một bộ óc phi thường để ghi nhớ tất cả những thông tin giá cả. Cũng giống như người chơi bài bridge có thể nhớ được mọi quân bài của mình đã từng chơi. Chắc chắn rằng Livermore đã theo dõi những tấm bảng của mình cũng giống như Deitch, giám sát những nhân viên ghi điểm trên bảng trong khi họ phủ đầy những chiếc bảng bằng những thông tin mua bán. Hôm nay Livermore đặc biệt chú ý tới những cổ phiếu mình đang nắm giữ. Ông nhìn lên bảng và liên tục tính toán nơi vốn đầu tư của ông đổ vào. Văn phòng yên lặng, chỉ có máy điện báo và tiếng phấn trên bảng. Luôn có một sự yên lặng như vậy tại phòng giao dịch của Livermore trong thời gian mở cửa giao dịch. Tất cả mọi người biết rằng không có chỗ cho những cuộc tán gẫu khi giao dịch mở ra. Hôm nay tổng lợi nhuận thặng dư trung bình của Livermore được tăng thêm 100 triệu đô la. Điều này không khiến ông bộc lộ thái độ gì khác. Chuông điện thoại tại phòng chính lại reo. Livermore ra hiệu cho đầy không trả lời điện thoại. Ông không muốn bị quấy rầy bởi một cuộc điện thoại đe dọa trong thời điểm thị trường đang mở cửa. Như cuộc điện thoại phá vỡ sự tập trung, Livermore không có gì để nói với bất cứ ai và cũng không muốn nghe bất kỳ điều gì từ bất cứ người nào. Trong khi giao dịch mở cửa, ông giống như một con sói đi săn mồi, chỉ có thể tập trung vào những gì nó đang làm. Mỗi một phần trăm lên đồng nghĩa với việc đầu tư của ông lãi, và mỗi một phần trăm xuống thì đồng nghĩa với việc đầu tư của ông sẽ lỗ xuống 1 triệu đô la. Sự mất tập trung dù là nhỏ nhất cũng có thể bị cướp đi hàng triệu đô la. Đó chính là cách Livermore bị cuốn hút với kinh doanh. Cảm nhận được mọi tế bào trên cơ thể ông đều đang hoạt động, không có gì tồn tại cả, trừ những giải băng giấy. Với một người có đủ sự nhạy bén và thông minh thì cuộn băng giấy có thể nói cho anh ta biết mọi điều, tìm ra những manh mối và xử lý chúng. Livermore đang chiến đấu với hai số cảm mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán, nỗi sợ hãi và tính tham lam. Ông đã chơi một canh bạc lớn. Những cuộc điện thoại đe dọa vẫn đám theo Livermore ngày càng nhiều. Ông cần phải kết thúc những lời đe dọa này. Livermore gọi lại cho tờ New York Times, tờ báo luôn sẵn sàng công bố những thông tin về Jesse Livermore đầy bí mật. Và đây là một tiêu đề một bài báo số ra ngày 13 tháng 11. Livermore giờ đã trở thành một nhà đầu cơ rã lên, tuyên bố cổ phiếu sụt giá thấp và những giao kèo mua bán. Ông đọc tiếp: nhiều tuần trước, Jesse Livermore đã được liệt kê vào danh sách những người đầu cơ hạ giá. Người ta đã dự đoán rằng hơn bất cứ ai, ông sẽ là người bán ra ngắn hạn nhiều cổ phiếu hơn nữa trên thị trường đang tụt dốc không phanh. Nhưng tối qua, nhân vật này đã tuyên bố chắc nịch với tờ New York Times rằng những cổ phiếu dẫn đầu đang bị đẩy giá xuống quá thấp. Mặc dù không có phát biểu gì liên quan tới quan điểm của mình, nhưng những lời nói của Livermore cho thấy khả năng ông sẽ kiểm soát lượng cổ phiếu của mình và quay lại với tư cách bên mua của thị trường. Livermore tuyên bố những cổ phiếu hàng đầu với lợi nhuận tốt và một tương lai chắc chắn đang được đặt trong quá trình mặc cả mua bán. Rất nhiều trong số chúng đã bị đẩy xuống giá quá thấp, mọi người trên cả nước trở nên rất hoảng loạn và bán tháo một lượng lớn cổ phiếu của họ mà không cân nhắc gì tới giá trị của chúng. Theo quan điểm của tôi, tình trạng này không nên tiếp diễn nữa. Không hiểu lý do gì khiến những cổ phiếu hàng đầu đang bị quẳng vào thị trường một cách nhẫn tâm như tình trạng chúng ta đang chứng kiến trong những ngày giao dịch gần đây. Vài ngày gần đây, chúng ta thấy một lượng lớn các loại cổ phiếu này bị chủ sở hữu bán ra chỉ vì họ sợ hãi. Dù đã có phát biểu như vậy, những cuộc điện thoại vẫn tiếp tục ám ảnh Livermore. Livermore, mày là kẻ nói dối bẩn thỉu, tao biết mày xảo quyệt như thế nào. Mày nói là phía tích cực của thị trường trong khi mày lại đánh tụt giá, tao sẽ đến tìm mày. Tao muốn mày không còn một buổi tối nào được ngủ ngon nữa, thằng con hoang đáng thương. Đến ngày 21 tháng 12 năm 1929, khi Jesse Livermore đã đầy đủ, ông thuê người bạn trước đây của mình là Frank Goldman, một nhân viên cảnh sát cũ ở Nassau County để phòng xa. Goldman và Livermore đã là những người bạn cũ cho đến năm 1929. Livermore đã dùng ông ta vài lần trước kia khi mọi thứ trở nên hỗn loạn. Lần cuối cùng, Goldman bảo vệ ông thoát khỏi Boston Billy ở Monaghan, một tên trộm khét tiếng, kẻ đã cướp ngôi biệt thự của Livermore. Hắn đã bị bắt và có thể sẽ trả thù. Goldman ngay lập tức chuyển đến ngôi biệt thự ở Kings Point. Hàng ngày ông ta theo những đứa trẻ đến trường và trở thành chiếc bóng của Dorothy. Livermore vẫn duy trì công việc như thường lệ, hàng ngày vẫn đến văn phòng và quan sát cái băng giấy rồi hành động. Một buổi chiều, khi Livermore đến bên cửa sổ và mở bức rèm, quang cảnh hiện ra trước mắt ông là thành phố New York hối hả trong những ngày đầu năm 1930. Khi chiếc băng giấy điện tín trượt đều đã qua các ngón tay ông, mang theo những thông báo giá cổ phiếu bất tận, đều là những âm bản giống như các danh sách thông thường của chiến trường. Livermore tự hỏi rằng bằng cách nào mà cuộc đời ông đã đi đến vị trí đặc biệt này, và ông tự hỏi vì sao ông không hạnh phúc hơn. Cuối cùng, đây chính là những ngày ghi dấu những thành công về tài chính lớn nhất của ông. Chương 3. Động đất ở San Francisco làm rung chuyển New York. Nhà đầu cơ. Cách dùng hiện đại đã đánh đồng thuật ngữ nhà đầu cơ với kẻ đánh bạc hoặc con bạc liều mạng. Thực chất thì từ này bắt nguồn từ cách đánh vần chữ Latin, nó có nghĩa là khám phá và theo dõi. Tôi đã định nghĩa một nhà đầu cơ là một người dự đoán tương lai và hành động trước khi nó xảy ra. Để có thể làm được việc này thành công, đó còn là một khả năng vô giá của con người trong giải quyết mọi vấn đề. Cần thiết phải có 3 yếu tố sau. Thứ nhất, bạn phải biết được bản chất của tình huống hay vấn đề đó. Thứ hai, bạn phải hình thành phán đoán về những sự thật đã được báo trước. Và thứ ba, bạn phải hành động đúng thời điểm trước khi quá muộn. Tôi đã nghe nhiều người nói một cách thông minh, thậm chí rất thông minh về một điều gì đó chứng minh là họ bất lực. Khi điều đó diễn ra như họ nghĩ, nếu trì hoãn hành động cho đến khi sự cần thiết đã quá rõ ràng với mọi người là quá muộn. Rõ ràng, mọi mối nguy hiểm phải đặt lên hàng đầu và nên tránh xa. Bernard Parot, câu chuyện của tôi. Livermore đã nghiên cứu sai lầm của mình một cách khách quan. Những năm này, ông thường nói với các con của ông rằng cách duy nhất mà các con được dạy dỗ về thị trường là hãy đầu tư tiền, hãy đuổi theo việc kinh doanh và tự nghiên cứu sai lầm của mình. Về mặt tình cảm, con người rất khó để nhìn lại các lỗi lầm của chính mình và người đầu cơ cũng phải vất vả với những vụ đầu cơ thất bại và những sai lầm ngớ ngẩn của anh ta. Đây không phải những sai lầm ngốc nghếch mà là những sai lầm phải trả bằng tiền bạc. Bất kỳ ai đã từng mất tiền vì đầu cơ sẽ khốn khổ biết rằng kiểm tra lại những gì xảy ra là khó như thế nào. Sự kiểm tra lại việc mua bán thua lỗ thật đau khổ nhưng là cần thiết để chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra thêm một lần nữa. Livermore rất nghiêm khắc khi tự phân tích bản thân, ông đã nói với các con về kết luận của mình. Đối với những người đầu cơ, khi những vụ giao dịch thành công luôn là một trận chiến về tình cảm chứ không phải trận chiến về trí tuệ. Chỉ sau khi đã cược vào một phần hay là một hàng hóa, khi tiền đã chuyển từ tiền mặt trong tay thành những giấy chứng nhận cổ phần thì tình cảm mới nhảy vào cuộc sống. Livermore đánh đồng các nhà đầu cơ giao dịch với tư cách cổ phần nào với những tay súng giỏi trong tầm bắn. Tay súng này làm một cách nào trong cuộc đọ súng tay đôi? Khi đối diện với một khẩu súng đầy đạn của đối thủ, đó là khi nỗi sợ hãi làm tăng điểm gở, các dây thần kinh căng thẳng và đứt ra, quyết tâm bị thử thách và chẳng vì lý do gì. Để đầu cơ, các nhà đầu cơ phải là người chơi thực sự chứ không phải là nhà lý thuyết, nhà kinh tế học hay nhà phân tích. Anh ta phải là người chơi đặt tiền xuống bàn, người thắng trong cuộc chơi không phải là người huấn luyện viên hay ông chủ đội tuyển mà là những cầu thủ. Cũng giống như trên chiến trường, không phải những vị tướng chiến thắng mà đó là những người lính bộ binh trên mặt đất. Đối với Livermore, mỏ vàng giàu nhất trên hành tinh đang tồn tại trên nền đá của Manhattan, đó là thị trường New York tại phố Wall và phố Broad. Nhìn nó có vẻ dễ dàng, không cần phải tìm hiểu, không cần bản đồ và quyền khai thác. Nó chỉ mở vào những giờ nhất định và mời mọi người đến khai thác để thử vận may của họ. Nhưng rất ít người thợ mỏ bước ra được với một mỏ đầy vàng. Những sự thật tương tự cũng rất rõ ràng với những người đầu cơ vào cùng một thời điểm. Vì thế, không khai thác được cả đống vàng một cách thuận lợi là thất bại thuộc về từng cá nhân, bởi vì mọi người về cơ bản đã bắt đầu như nhau. Nhưng vấn đề nảy sinh cũng giống như việc tìm vàng. Có những mô đầu mối mà không chính xác và là vàng giả, có những cái hố khô cạn, điều kiện thời tiết không thuận lợi, những tay bạn đồi bại, những cô gái nhảy, những người đấu súng và cả những cả đánh bạc chuyên nghiệp. Và hai trong số những vấn đề lớn nhất trên do những tên chiếm đoạt vùng vừa khai thác và những kẻ láo lỉnh, những kẻ có mưu đồ cướp vàng của những người thợ mỏ bằng cách cố gắng mua rẻ quyền lợi của họ hoặc bán cho họ những bản đồ lừa đảo. Theo suy nghĩ của Livermore thì những kẻ láo lỉnh này xuất hiện ở phố Wall trong vai trò của những kẻ mách nước. Họ đã đứng ngay lối ra vào của cái mỏ vàng lớn và bán những món hàng của mình. Những kẻ vụ lợi này đưa ra những mách nước cho những người chưa thạo, thậm chí cả những người mà có cơ hội tự đào vàng. Một con đường dễ dàng để thành công là những gì bọn chúng hứa, đào được quặng nhanh mà không cần phải làm gì. Livermore để ý rằng những người mới vào nghề không bao giờ hỏi những câu đơn giản như vì sao anh lại chọn tôi để cho những lời khuyên vô giá này? Nếu anh có những thông tin này thì tại sao anh lại không giàu? Điều gì khiến anh cho tôi lời khuyên này để mua một cổ phần? Có phải anh sẽ bí mật bán nó cho tôi với giá càng ngày càng lên cao? Và nếu việc kiếm tiền lãi này là dễ dàng thì vì sao anh lại chỉ quan tâm đến các khoản hoa hồng của mình? Có rất nhiều cạm bẫy trên đường để đi đến đầu cơ thành công và Livermore hiểu rằng ông sinh ra là để rơi vào những cạm bẫy ấy. Tuy nhiên, ông không lo lắng nhiều lắm đến việc rơi vào những cái việc hố ấy bằng việc ông bị rơi vào hố liên tục và liên tục. Livermore biết những quy luật cơ bản của thị trường như mọi người khác. Số 1, khi anh sai một điều thì không thể phủ nhận được là anh đã mất tiền. Số 2, khi anh đúng thì anh kiếm được tiền. Và số 3, vì thế anh chỉ đúng khi anh kiếm được tiền và anh sai khi anh mất tiền. Quy luật này là không thể phủ nhận được và đó là chân lý của việc đầu cơ. Trong sự nghiệp của mình, Livermore quan sát thấy có rất nhiều người nói về thị trường như thể nói ra như vậy có thể chuyển ngược vận may về phía họ, hoặc có thể nỗi đau thất bại vì tham gia vào các quy luật cơ bản của việc đầu cơ sẽ giảm đi nếu họ thương hại người khác. Đó là một trong những lý do khiến Livermore luôn giữ im lặng về những đầu cơ của ông. Nếu ông thắng, khi ấy ông là người làm đúng. Nếu ông thua, nghĩa là ông đã làm sai. Vì sao phải than phiền? Vì sao phải giải thích? Sau đó, tất cả những sòng bạc phá sản vào năm 1901 với một sự phát triển cực mạnh của thị trường. Một thị trường đầu cơ giá lên đã phát triển, nước Mỹ rất thịnh vượng và thị trường đầu cơ giá lên lại sốt. Kỷ lục cũ là 250.000 cổ phần được giao dịch trong một ngày đã bị phá vỡ bằng con số 3 triệu cổ phần giao dịch trong một ngày. Những nhà tỷ phú thép, tài chính, đường sắt cũng chuyển tới New York để thu hẹp khoảng cách hoạt động. Những con bạc lớn cũng sẵn sàng đút tiền vào nơi họ muốn ăn. Thời kỳ chuyển giao thế kỷ là thời kỳ sống sôi động. Có rất nhiều huyền thoại ở phố Wall lúc ấy, nhiều nhân vật trong số họ sẽ sống mãi trong lịch sử phố Wall như John Gat cược 1 triệu, John A. Drake, Earl Smith Pett và Hattie Green, khét tiếng một nhân vật quyền lực là nữ đầu tiên trên phố Wall. Hattie Green đặc biệt cuốn 100 bộ óc thao túng thị trường của Kenneth Fisher đã ghi lại rằng bà ta rất sắc sảo, không ngần ngại biến 6 triệu đô la thành 100 triệu đô la. Bà ta cũng rất tiết kiệm, mặc bộ quần áo hôi hám, không bao giờ giặt đen và lỗi thời với những giấy chứng nhận cổ phần được khâu vào bên trong đường viền. Hàng ngày bà ta xuất hiện như một bóng ma đen trôi dạt từ những căn nhà ổ chuột của mình tới tòa nhà ngân hàng Hoa Quốc gia. Bà ta ngồi thụp xuống sàn, vắt chéo chân rồi xé cuống phiếu và nhồi nó vào trong quyển áo đang mặc, và liên tục ăn bánh sandwich và bánh quy mà bà ta đã nhét vào trong áo. Với chiến thuật đầu tư đơn giản, đầu tư rất nhiều vào những khoản mang lại 6% lợi nhuận và rẻ nhất có thể, bà ta nói: "Khi tôi thấy một thứ tốt đang hạ giá và không ai muốn nó, tôi sẽ mua thật nhiều và cất nó đi." Bà ta giải thích thêm: "Nếu anh đầu tư 6 triệu đô la trong 51 năm với tỷ lệ là 6% và không tiêu một hào nào trong đó, anh sẽ tích góp được 117 triệu đô la, vậy thì có gì sai?" Bà ta mua thật nhiều ở những nơi đang hoang mang về tài chính, tiền thế chấp bất động sản, các trái phiếu thành phố, các trái phiếu ngành đường sắt. Những cổ phần này còn cho bà ta lợi nhuận thêm. Rất hiểu thị trường nhưng bà ta cũng hoạt động theo bản năng và theo lệ thường. Bà ta thoát khỏi một thất bại tại ngân hàng Sneaker Broker trong cơn Trust hoảng loạn vào năm 1907. Bằng cách gì vậy? Bà ta tới ngân hàng và nói rằng: "Những người điều hành ngân hàng có cách ăn mặc sang trọng, trời đánh, quần áo mới, giày mới, cà vạt mới. Tôi không thích điều đó." Chỉ vài tuần trước khi cổ phiếu xuống giá, bà ta đã kịp rút ra hết. Hattie Green là người phụ nữ chơi chứng khoán duy nhất vào thời điểm đó, bà ta nói: "Tôi ước gì phụ nữ có nhiều quyền kinh doanh và mọi quyền khác hơn so với bây giờ. Đàn ông sẽ bằng mọi cách lợi dụng phụ nữ trong kinh doanh đến nỗi họ không hợp tác với đàn ông. Cả cuộc đời tôi đều phải tranh đấu với đàn ông ở các tòa án." Hattie có khả năng làm bất cứ thứ gì và khéo léo làm theo ý mình. Nếu bằng sự cằn nhằn và sự gieo rạng mà bà ta không biết được điều mình muốn là gì thì bà ta sẽ bật khóc. Nếu nước mắt không xong thì bà ta bắt đầu đi kiện cáo. Nhưng sau đó bà ta luôn từ chối trả các khoản chi phí luật pháp. Hattie thường thuê thêm luật sư để bào chữa cho bà ta chống lại các luật sư cũ. Một lần bà ta chi 50 đô la cho việc xin cấp phép mang súng để mang một khẩu súng ngắn ổ quay. Và khi được hỏi tại sao, bà ta nói: "Chủ yếu là để bảo vệ bản thân chống lại các luật sư mắc dịch của tôi." Bà ta sợ tất cả những ai biết về mình. Hattie chỉ yêu tiền, bà ta thừa nhận con trai của mình, Ned, là người thừa kế. Đó là thời đại của những nhân vật lớn. Livermore đã nhận thức được cách tiếp cận thị trường của Hattie Green, đó là sự kết hợp giữa việc tằn tiện và sự góp nhặt. Và ông biết đó là một chiến thuật nghe rất ghê gớm với một số người, nhưng với ông thì không. Ông không tin với số tiền lãi 6% hàng năm là tất cả những gì người ta có thể lấy được từ thị trường chứng khoán. Và chắc chắn rằng ông không thích một cuộc sống đạm bạc như của Hattie. Thị trường vào năm 1901 thật là điên đảo. Đó là một thị trường điên đảo đầu tiên mà Livermore đã chứng kiến với tư cách là một nhà đầu cơ phố Wall. Điều này đã hình thành trong ông một quy luật chưa có cái gì thay đổi trong thị trường chứng khoán. Thứ duy nhất thay đổi chính là những người chơi, những túi tiền và trí nhớ. Những người chơi mới sẽ không nhớ gì về các chu kỳ trước đó mà bởi vì họ chưa trải nghiệm qua chuyện này. Livermore đầu cơ phía thị trường giá lên vào năm 1901 và bắt đầu chơi đầu cơ dài hạn ngoại lệ với công ty Northern Pacific với 10.000 đô la tiền vốn ban đầu. Ông đã bỏ túi 50.000 đô la. Nhưng Livermore coi vụ này là một cuộc chơi món cá cược lớn. Ông đang mong đợi một sự đột phá lớn trong thị trường, một sự chỉnh sửa lớn hoặc đảo ngược chiều trong một ngày và sau đó là một sự phục hồi. Vào đầu tháng 5, Livermore bắt đầu hành động, bán khống 1.000 cổ phần của Steen với giá 100 đô la. Ông sai người thư ký mới vài giây trước khi thị trường mở cửa và bán 1.000 cổ phần của Santa Fe với giá là 80 đô la. Viên thư ký biến mất và cầm tờ lệnh để đưa ra lệnh gọi cho mọi người trên sàn giao dịch. Livermore đứng quan sát thị trường mở cửa và theo dõi các cổ phần mà ông đã bán khống. Giá tụt nhanh như viên đá rơi, ông đã chứng minh được. Dự đoán của ông là đúng, đã có những rối loạn khi giá tụt xuống, nhưng nụ cười của ông vụt biến mất khi ông nhìn thấy số lượng. Ông đột nhiên đứng bất động trong sợ hãi, số lượng là rất lớn. Có hoạt động trước mắt trên sàn giao dịch vượt quá các giới hạn mà người giao dịch có thể buôn bán, đó là một thị trường nhanh. Những phiếu được khớp lệnh đã quá muộn 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 2 giờ, và khi chúng được khớp lệnh, chúng được khớp ở mức giá cách quá xa so với giá mà khách hàng mong muốn. Livermore nhận một lệnh mua trong những lệnh đang mở của mình. Ông nghi ngờ các lệnh mua, dù cho các nhà môi giới của ông cũng giỏi như bất kỳ một nhà môi giới phố nào, nhưng lệnh mua của ông rất tồi tệ. Cổ phần ông định bán giá khống với giá 100 đô la chỉ được khớp lệnh ở mức 85 đô la. Cổ phần định bán khống ở mức 80 đô la lại chỉ được khớp lệnh ở mức 65 đô la. Đấy chính là giá mà ông muốn mua lại để chúng bù đắp chỗ bán khống của mình khi cổ phần phục hồi về giá. Điều mà ông tin là sẽ xảy ra sau ngày hôm đó. Ngay lập tức, ông quyết định mua lại các cổ phần để bù đắp các vị thế bán khống của mình. Ông kêu lên viên thư ký: mua 1.000 cổ phần của Steam và 1.000 cổ phần của Santa F. Viên thư ký cầm tấm thẻ chạy đi để báo xuống sàn giao dịch. Trái tim Livermore chùng xuống khi ông thấy các cổ phần của mình phục hồi giá. Và lúc này ông mất 25.000 đô la với Santa Fe và 25.000 đô la với Steam. Khi ông mua lại giá của hai cổ phiếu này với mức tương ứng là 85 đô la cho cổ phần Steam và 110 đô la cho cổ phần Santa Fe. Livermore đã đúng, thị trường hoạt động đúng như ông dự đoán và nhưng bây giờ ông đã trắng tay. Ông đã đầu cơ dựa vào máy nhận điện báo thay vì dựa vào những ít giá thật. Những thứ đến quá nhanh trên sàn giao dịch mà những chiếc máy nhận tín hiệu điện tín chậm chạp không thể nắm bắt được một cách chính xác. Trong cái thị trường rất nhanh này, chiếc máy này chậm nhất ít nhất là 2 giờ đồng hồ. Ngày hôm ấy đã dạy cho Livermore một bài học rất lớn về vấn đề này. Ông đã giao dịch đúng thời điểm đối với tình trạng bán khống và như ông đã thực hiện khi giao dịch ở các văn phòng cá cược. Nhưng chiếc máy điện tín trong thị trường chứng khoán đã không báo cáo đúng thời gian, nó đã bị mắc kẹt trong khoảng thời gian bị trì hoãn. Rơi lại thời điểm đằng sau trong khi ngày vẫn trôi qua, cái băng giấy sổ ra giá đã hết hạn từ lâu chứ không phải giá hiện tại. Cuối cùng thì Livermore đã rất rõ ràng, rất khó theo kịp những giao dịch bán khống ở phố Wall. Nhưng Livermore đã đúng trong dự đoán của mình, thị trường vận động chính xác theo những gì ông đã dự đoán. Sai lầm duy nhất nằm trong cách thực hiện của ông đã chậm. Vì những lệnh của ông không thể thực hiện nhanh như ông muốn, hậu quả là ông bán muộn và mua muộn. Một lần nữa Livermore bị phá sản trong chớp mắt. Sự kiện ấy đã làm ông vỡ mộng, chán nản, thất vọng và hoàn toàn kiệt sức. Ngày hôm qua ông có 50.000 đô la và tràn đầy tự tin. Ngày hôm nay ông hoàn toàn choáng váng. Điều an ủi duy nhất là ông tìm ra lý do vì sao ông thất bại. Thị trường là tất cả những gì Livermore biết, vì thế ông hít một hơi sâu, quyết định phải lấy lại vốn và quay lại phố Wall. Ông cống hiến mọi sức lực của mình cho mục tiêu là kiếm tiền. Trong hơn 10 năm đầu cơ, Livermore đã học được các phương pháp của những nhà chuyên môn, những người theo phong trào hiến chương và những nhà toán học, tất cả những lý thuyết và kỹ thuật giao dịch được những người tốt nghiệp từ các trường kỹ sư thượng hạng và những trường kỹ thuật phát triển ở Mỹ. Ông tin rằng tất cả họ đều rất xuất sắc, nhưng những kết luận của ông đều được phát triển từ những giao dịch thực tế, từ những tham gia trực tiếp vào thị trường và những phân tích liên tục. Phương pháp cuối cùng của ông đã bắt đầu hình thành trong não. Ông luôn tin vào những điều cơ bản sau. Một, luôn phán đoán và đánh giá các điều kiện chung trước và quyết định tuyến ít bất lợi nhất. Đó là một thị trường có xu hướng tăng lên hay giảm xuống, đó là thị trường bất biến, chuyển động về một phía hay nó đang tự cố gắng quyết định. Hai, nếu xu hướng chung của thị trường không theo ý bạn thì bạn đang chơi ở thế hoàn toàn bất lợi. Hãy nương theo dòng, chuyển theo xu hướng và dừng chèo thuyền trong bão. Kết luận cuối cùng của Livermore thật rõ ràng, tham gia vào thị trường là tham gia chơi bạc, kiên trì chờ đợi và chờ phản ứng khi có tín hiệu tham gia theo cơ từ thị trường. Và ông tin duy nhất để thử biện pháp này và chứng minh cho chiến thuật ở phố Wall là bằng tiền. Livermore đã đúng trong các hành động nhưng sai về thời điểm. Bây giờ ông tham gia thị trường với một quan điểm và phương pháp luận mới. Ông đã làm đúng mọi thứ nhưng không phải là tốt nhất như ông mong đợi vì hai lý do sau. Cơ chế đầu cơ của ông vẫn không giống những gì ông muốn và ông vẫn phải nghe theo những người đầu cơ xung quanh khác. Thay vì chờ đến một vị thế chiến thắng, ông lại bán sau khi chỉ được lợi vài điểm. Ông chấp nhận lý thuyết của chủ nghĩa Mác, anh không thể phá sản mà phải kiếm lợi. Như một triết lý của mình, ông cũng phải chịu ảnh hưởng từ những phương pháp đầu cơ cũ kể từ những ngày ông còn chơi theo kiểu đánh nhanh, đầu chuồn, kiếm lợi nhuận trước khi thị trường chống lại ông. Nhưng căn bản đó là do rào cản về thông tin từ những người đầu cơ khác ảnh hưởng đến phán đoán của ông. Những thủ thuật triền miên, đặc biệt là những người mà ông nghĩ là những người đầu cơ có hiểu biết và kinh nghiệm. Có một người đầu cơ, một người chơi lớn, người mà ông đặc biệt ngưỡng mộ. Người đầu cơ này không có mẹo nào và chỉ đưa ra một lời khuyên cho bất kỳ ai đặt câu hỏi. Đó là một thị trường đầu cơ theo giá lên hay đó là một thị trường đầu cơ theo giá xuống? Hay đó là một thị trường đầu một phía vẫn chưa quyết định đi theo hướng nào? Đây chính là những lời khuyên mà sau này Livermore vẫn giữ. Bây giờ ông biết được rằng việc đầu tiên cần làm trước khi chơi là phải xác định xu hướng chung của thị trường. Mặt khác, một khi đã chơi là phải tính đến kết quả của cuộc chơi, bắt buộc không được bán cho đến khi ông thấy có lý do để bán nếu xu hướng chung của thị trường ủng hộ ông. Và nếu ông không có những tình huống giảm nhẹ khác thì khi đó ông sẽ phải chơi. Ông cũng nghiên cứu những loại thua lỗ, ông chia những gã khờ thua lỗ thành 3 loại. Một, những người mới vào nghề ngu ngơ chẳng biết gì và họ cũng tự nhận thấy nhưng họ vẫn đang chơi chứng khoán, họ chơi được từ 3 cho đến 30 tháng. Hai, những gã khờ loại 2 theo cách gọi của Livermore là những kẻ khù khờ nửa mùa, là những người nhận thông tin từ những kẻ thậm chí khờ hơn một bậc. Họ đã đi qua giai đoạn khờ gạo đầu tiên và hiện đang chạy sang giai đoạn thứ hai. Họ trích dẫn những câu ngôn châm ngôn về thị trường và những lời dạy của những bậc hiền triết. Họ đủ thông minh để chơi lâu hơn so với những khù khờ loại 1. Họ chịu được đến khoảng 42 tháng. Những kẻ khù khờ loại 3 là những người họ mong đợi ở những món hời. Khi họ mua với giá rẻ nhất và chờ đến khi cổ phần phục hồi giá, họ vẫn ổn cho đến khi họ mua phải một loại cổ phần không bao giờ phục hồi giá hay giá cứ giảm mãi. Một quy tắc mà những kẻ khù khờ phần lớn, những kẻ đầu cơ không bao giờ học, đó là không là một gã khờ. Livermore cảm thấy rằng thời điểm này trong sự nghiệp của mình thì ông vẫn là một gã khờ, nhưng ông là một gã khờ thuộc loại đặc biệt. Ông tự gọi mình là một gã khờ có đầu óc cẩn thận. Những gã khờ cẩn thận nghe theo những người khác và bán khống để thu lợi. Để tránh rủi ro, họ phải thấy được phần lớn biến động của cổ phần diễn ra không theo ý họ. Họ chờ đến khi tụt giá, nhưng điều này là không bao giờ xảy ra, hoặc xảy ra quá nhanh, hoặc họ chưa kịp hành động, hoặc chỉ đơn thuần là suy nghĩ của họ là cổ phần trở nên quá đắt để mua tiếp. Livermore đã quyết định đó là những biến động lớn mà họ có thể kiếm được rất nhiều tiền nếu như ông dùng và kiên nhẫn chờ cho đến khi bất lợi của những dao động điều chỉnh tiêu cực qua đi thì ông sẽ chiến thắng. Tất nhiên điều này không có nghĩa là ông sẽ cứng nhắc và ở lại cho đến khi giá thị trường giảm mạnh. Quy tắc 10% ở các văn phòng cá cược theo ông suốt cuộc đời còn lại. Nếu ông mất 10% so với giá mua ban đầu thì sau đó ông sẽ khôi phục lại vị thế của mình. Dần dần qua những phân tích sâu và kỹ lưỡng, liên tục sửa chữa và trực tiếp tham gia mua bán cổ phần, Livermore đã mở ra và phát triển những quy tắc lý thuyết cơ bản của ông về thị trường chứng khoán và thị trường hàng hóa. Sau đó ông đã phá vỡ mọi quy tắc của mình và gây dựng nên một gia tài khổng lồ. Ông gọi đó là câu chuyện ma quái của mình. Ông rất thích kể những câu chuyện này cho các con trai và bạn bè của mình. Đó là vào mùa xuân năm 1906, Livermore 29 tuổi khi đang đi nghỉ tại thành phố Atlantic. Ông đã bỏ lại tất cả những vị trí của mình trên thị trường chứng khoán và nghỉ ngơi tại biệt viện Jersey với một người bạn, một nhà đầu cơ khác. Tất nhiên, ông vẫn có tài khoản ở văn phòng của EF Horton. Ở đó, ông đã mua một số lượng lớn khoảng 3.000 đến 4.000 cổ phần chênh lệch với giá trung bình là 100 đô la. Điều này nghĩa là ông có khả năng kiếm được thị phần với 400.000 đô la. Đó là một thị trường có xu thế phát triển ở mức trung bình biến động với sự tăng lên một cách đều đặn của các cổ phần. Một buổi sáng, Livermore và bạn ông cảm thấy hơi buồn tẻ nên lang thang tới một chi nhánh của EF Horton trên thành phố Atlantic để kiểm tra thị trường. Thị trường đang phát triển và bạn ông có một vị trí thuận lợi trên thị trường đầu cơ giá lên. Thấy chưa, thị trường đã vững giá đúng như tôi dự đoán, hãy mua cái gì đó đi, Gio. Livermore im lặng đứng đấy nhìn cái băng giấy khi nó lướt qua các ngón tay ông. Anh theo chúng tôi chứ, Gio, anh có nghe tôi nói không? Livermore dường như đã quên đi bạn mình, ông tiếp tục lặng lặng quan sát các băng giấy. Trong cuộc đời đầu cơ của mình, Livermore hiếm khi bị tác động bởi các đồng sự. Sự linh cảm, sự thôi thúc trực giác mà không hiểu rõ. Trong hầu hết các trường hợp, ông không theo cảm giác đó, nhưng ông luôn theo chúng và hầu như chúng cứ diễn ra. Ông không biết liệu có phải là sự thiếu minh mẫn không khi đưa ra những lựa chọn dựa vào kinh nghiệm tích lũy được khi đã đầu cơ hàng triệu cổ phần, hoặc liệu đó có phải là một kiểu thúc giục của tâm linh hay không. Có phải đó chỉ là đơn giản là bản năng của người chơi bạc? Ông biết nó không tuân theo các quy tắc mà ông đã từng nghiên cứu và áp dụng cẩn thận. Những cảm giác không tuân theo logic hay sự giải thích, nhưng chúng luôn giúp ông kiếm tiền. Trên thực tế, ông không biết đó là cái quái quỷ gì, nhưng nó là một động lực rõ ràng để hành động. Vì vậy, vào một ngày mùa xuân năm 1906, ông đã đến lên hành động. Ông bước tới bên viên thư ký, bán khống 1.000 cổ phần Union Pacific. Bạn ông cũng bước tới bên ông. Gio, sao anh lại bán khống? Thị trường đang tăng giá cơ mà. Livermore cầm tờ phiếu lệnh và quan sát bạn ông trước khi trả lời. Tôi không biết chính xác vì sao, tôi chỉ nghĩ làm như vậy là đúng. Anh biết điều gì đó phải không? Bạn ông hỏi. Livermore biết rằng nếu ông nói cho bạn biết là ông có một lần mách nước thì ông sẽ hào tới và làm những gì ông đã làm. Bạn thân mến, tôi đã nói rồi, tôi không có lý do rõ ràng nào để làm như vậy. Bạn anh lại nói, tôi biết anh chẳng bao giờ làm việc gì mà không có lý do. Trên thực tế, anh đã bảo tôi là những ai đầu cơ không có một kế hoạch phù hợp thì đó là một kẻ ngốc. Bây giờ anh lại bảo tôi là anh không có lý do gì để bán khống cổ phần ngắn hạn của Union Pacific. Anh đang phá vỡ những quy tắc của chính mình, rõ ràng là như vậy. Livermore không nói gì, ông quay người lại và bước tới chỗ người thư ký, bán khống 1.000 cổ phần của Union Pacific nữa. Anh điên rồi, Livermore, 3 ngày 8 nắng hít thở không khí đại dương làm anh suy nhược tinh thần rồi. Livermore cho phiếu lệnh và cúi. Chúng ta sẽ đi trước khi anh làm một điều gì khác ngu ngốc. Bạn ông nắm cánh tay ông. Chờ một giây, Livermore nói. Ông quay lại và bán khống 1.000 cổ phần lần thứ ba. Ông bỏ phiếu lệnh vào túi và theo ông bạn ra ngoài phơi nắng. Sau buổi chiều đó, khi thị trường sắp đóng cửa, ông quay lại văn phòng môi giới để kiểm tra giá cổ phần của Union Pacific. Giá đã tăng gần 2 điểm so với thời điểm ông bán khống cổ phần. Thấy chưa, CEO? Tôi đã bảo anh mà thị trường đã tăng giá và anh đã mất 6.000 đô la vì sự ngớ ngẩn của mình. Livermore không nói gì nữa, ông chỉ đơn giản mỉm cười và quay lại lối đi lót ván trên bãi biển và ngắm mặt trời lặn. Ngày hôm sau, ông quay lại đầu giờ chiều, cổ phần đã tăng nhẹ cùng thị trường, nhưng gần tới lúc đóng cửa thì cổ phần này bắt đầu hạ giá, Livermore bán tiếp 2.000 cổ phần nữa. Anh hoàn toàn điên rồi, Gio. Tôi nghĩ anh nói đúng, bây giờ tôi phải quay lại New York. Tôi vừa vượt quá biên lợi và tôi cần quan sát khoản đầu tư của tôi. Kỳ nghỉ của tôi kết thúc rồi. Livermore quay lại New York vào buổi tối hôm đó, đêm đó, ngày 18 tháng 4 năm 1906, lúc 5 giờ sáng, trong khi Livermore nhanh chóng đi vào giấc ngủ ở New York, thì lòng đất ở San Francisco chuyển động, mới đầu chậm chậm kêu ầm ầm, sau đó là rung động. Động đất xảy ra ở San Francisco. Những cây nứt ở San Andre đang tự điều chỉnh và nhiều linh hồn không may mắn đã bị vùi lấp trong chiếc dạ dày đang co bóp, mà hiện chỉ còn đất đặc. Những ngôi nhà cao tầng bị rung chuyển, sụp đổ và rơi xuống. Khu vực tài chính giờ chìm trong những mảnh vụn nóng bỏng, xe ga, xe lửa giờ bị săn bằng và đường dây đang bị xoắn lại, bẻ cong như những chiếc bánh quy mềm. Tiếng chuông nhà thờ nghe như xa tận Palo Alto, khu đại học Stanford bị trận động đất làm sụp đổ, rất nhiều người thiệt mạng. Buổi sáng hôm sau, Livermore đọc dòng tít trên báo thảm họa động đất ở San Francisco. Hiện tại giá thị trường đang giảm vài điểm. Livermore biết rằng tin xấu về xu hướng chung của thị trường đầu cơ giá tăng còn lâu mới phai nhạt trong công chúng, bởi vì tin xấu là tiêu cực. Bạn ông cũng đã quay lại New York, anh ta nói. Anh đã đúng về cái tin xấu đang đến, nhưng tôi đã bảo anh rằng không thể đi ngược hướng gió, và đây là một trong những cơn gió có xu hướng tốt. Lẽ ra anh nên nghe tôi, Gio. Gió đổi chiều, Livermore nói khi đang đọc cái băng giấy và không hề ngước lên nhìn. Livermore tính toán rằng thậm chí nếu trận động đất không tồi tệ như suy đoán ban đầu thì giá cổ phiếu đường sắt cũng sẽ không tăng. Ngày hôm sau, tin tức lan ra San Francisco và giá thị trường hạ xuống nhưng không mạnh. Livermore cho rằng ông đã đúng, ông tới chỗ người môi giới của mình, yêu cầu một khoản tín dụng đặc biệt và bán khống tiếp 5.000 cổ phần của Union Pacific. Ngay sau đó, ngày thứ ba sau trận động đất, giá thị trường tụt nhanh. Union Pacific rớt như một viên sỏi. Livermore đã bước ra khỏi đống đổ nát với khoản lợi nhuận 250.000 đô la. Ông không xác định được chính xác vì sao ông đã làm như thể lắng nghe theo tiếng gọi của tâm thần. Và đó là một vấn đề ông không phân tích quá sâu. Ông lặng lẽ nạp tiền của mình vào tài khoản. Lúc này có thể đầu cơ với số lượng lớn hơn nhiều, thêm 250.000 đô la. Đó là điều ông suy nghĩ nhiều nhất. Ông tập trung vào người bạn cũ là Union Pacific. Livermore không có cảm giác gì liên quan đến việc mua vị thế sở hữu hay bán khống cổ phần. Chẳng có sự khác biệt nào vì ông đã xác định được rằng giá của thị trường đầu cơ luôn tăng lên hoặc giảm xuống thường xuyên. Ông kiên nhẫn chờ tiền mặt, chờ để tấn công. Giá trị của Union Pacific khi biến động giá và Livermore trên băng giấy đã thay đổi, và ông tin rằng lúc này nó đang trong giai đoạn tích lũy. Ông không thực hiện giao dịch này trong 3 ngày khi ông quan sát cổ phần và lơ đãng với các cuộc đua ngựa. Cuối cùng, ông đi đến kết luận dựa trên biến đổi trên băng giấy bằng một nhóm người chơi chuyên nghiệp đang tích lũy cổ phần. Giá cổ phần là vào 160 vào ngày thứ ba và ông bắt đầu mua. Ông cứ mua 500 cổ phần một cho đến khi ông có 5.000 cổ phần. Ông nhận được một cuộc gọi điên rồ từ Ed Houghton, một người bạn cũ đáng kính, rất cập nhật thông tin và có những người bạn ở vị thế cao. Có rất ít chuyện xảy ra ở phố Wall mà Houghton lại không biết. Gio, anh điên rồi, Houghton nói. Ông đang nói về cái gì vậy? Họ đang dồn hết nó cho anh, các quỹ chung điều hành các cổ phần đang dồn cho anh ăn các cổ phần nhanh đến chừng nào anh có thể. Sau đó họ sẽ bỏ nó và mua lại từ anh với giá rẻ. Ở đây anh là một viên chả nướng, anh là một tên khờ trong các cuộc chơi ngớ ngẩn. Ông chắc chứ? Không thể chắc hơn được, thông tin từ nguồn tin đáng tin cậy nhất mà. Tôi không nhất trí, Livermore nói. Tôi nghĩ người ta đang tích lũy nó. Đúng, chính là anh đấy, nó sắp xuống giá. Nghe này, tôi thích những khoản hoa hồng và tôi muốn anh là kẻ đầu cơ lớn nhất New York, và tôi đang cố gắng cứu anh khỏi tai họa thôi. Được rồi, Ed, Livermore dừng lại và nghĩ ngợi. Ông biết Houston là một người bạn thực sự, một người bạn thường giúp đỡ ông trong quá khứ. Cảm ơn Ed, tôi sẽ bỏ vị thế đó. Đúng thế, anh không thể mong sẽ thắng trong mọi cuộc chơi GL ạ, Houston nói và gác máy. Livermore ngồi xuống và nhìn những phiếu lệnh và những phiếu lệnh mua trong tay ông. Sau vài phút, ông đứng lên và nói với viên thư ký bán cổ phần của mình. Vị thế của Union Pacific được thanh toán với giá 162 đô la một cổ phần. Sau khi trả hoa hồng thì đó là một giao dịch hòa vốn. Ngày hôm sau, Union Pacific thông báo 10% cổ tức và cổ phiếu tăng vọt 10 điểm. Lẽ ra Livermore đã bỏ túi 50.000 đô la. Livermore đã học được nhiều bài học lớn hơn trong 15 năm qua. Ông đã gần 30 tuổi, ông có nhiều vốn và mối quan hệ tốt với những nhà môi giới của mình. Ông đã từ bỏ hẳn các phương pháp đầu cơ ở các văn phòng cá cược. Và giờ đây, ông kiên quyết theo phương pháp đầu cơ chứng khoán của riêng ông. Ông hiểu rằng những người mách nước chỉ là những người có nhiều kích cỡ về hình dạng khác nhau và mặc nhiều loại quần áo khác nhau, thậm chí cả những người bạn thân với những ý tốt nhất, và tránh họ bằng mọi giá. Chương 4. Vụ phá sản năm 1907. Jesse Livermore đã tìm ra chiến thuật đầu cơ của mình. Dần dần, chiến thuật này bắt đầu hình thành. Bước đầu tiên là tập trung vào thị trường chung trước khi đầu cơ. Ông sẽ đi theo con đường có sự đối kháng ít nhất. Nếu thị trường đầu cơ giá lên thì sẽ mua sở hữu, còn nếu thị trường giá xuống thì ông sẽ bán khống. Nếu thị trường biến động giá theo một phía, ông sẽ chuẩn bị tiền mặt để chờ đến khi nó được thiết lập theo một chiều hướng rõ ràng. Ông không quan tâm đến việc tìm một giá hời hay một cổ phần giá rẻ. Ông không phải là một kẻ đánh cá dưới sâu. Ông là một người theo trào lưu. Ông chỉ quan tâm đến việc chạy theo trào lưu. cái mà ông gọi là con đường có sự đề kháng ít nhất, và ông là một trong những người đầu cơ đầu tiên thực sự theo trào lưu. Bây giờ Livermore có 3 nguyên tắc quan trọng để theo trong chiến thuật đầu cơ cổ mới của mình. Đầu tiên, quyết định trào lưu chung của thị trường, quyết định cách thức đối kháng ít nhất chắc chắn là việc trào lưu cơ bản. Thứ hai, phát triển chiến thuật mua, thăm dò thị trường, thử nó bằng cách đầu cơ ở vị thế nhỏ trước. Đừng vì một cơn bốc đồng mà ao lên và đánh cược toàn bộ những gì bạn có. Thứ ba, hãy kiên nhẫn và chờ đợi một sự thật, chờ một sự biến động và chơi. Biến động càng lớn thì càng kiếm được nhiều tiền. Và cuối cùng, cuối năm 1906, chiến thuật mới của ông đã được đền đáp. Livermore có cảm giác những gì ông tin tưởng sẽ là một thay đổi lớn trong ảnh hưởng của thị trường, một thay đổi xuống giá cơ bản. Điều này không rõ ràng với một người chơi lớn và với báo chí, những người vẫn kêu gọi nên tiếp tục thị trường đầu cơ giá tăng mạnh. Ông kiểm tra tất cả những nhân tố một cách cẩn thận và quyết định rằng thị trường đang tăng lên rất mạnh, mặc dù cách thức đề kháng ít nhất có vẻ vẫn tăng lên. Ông sử dụng cách tiếp cận đầu cơ mới của mình để khẳng định phán đoán này, gửi những thăm dò đến nhiều loại cổ phần đang dẫn đầu. Ông thăm dò 4 nhóm cổ phần dẫn đầu, bán khống ít nhất 2 cổ phần mỗi loại thuộc 4 nhóm. Những cổ phần bán khống vẫn ổn định, nghĩa là những cổ phần mà ông bán khống xuống giá và trong những lần hồi giá, thì những cổ phần này dao động không thể lên cao thêm được, kết thúc khi mới tăng được ít điểm, nhưng sau đó thì chìm nghỉm, trượt xuống giá thấp hơn nhiều so với những mức lên cao trước đó. Livermore từ từ tăng vị thế của mình vào những lần không thể hồi giá. Cổ phần giấu mặt sau cùng là Reading, cổ phần đường sắt, đã không hề nhúc nhích. Những người cho rằng đó là một cổ phần bị vét hàng để đầu cơ, loại cổ phần mà tất cả những cổ phần nổi bật đều do một nhóm chung vốn hoặc một người kiểm soát. Livermore tin rằng không ai hay một cổ phần nào có thể chống lại được làn sóng thị trường cơ bản mà ông nhìn thấy từ phía chân trời, đó là sự thay đổi của một thị trường đầu cơ giá lên có xu hướng tăng thành một thị trường đầu cơ giá xuống có xu hướng giảm. Ông tin rằng Reading không thể làm cho xu hướng này xáo trộn, nó sẽ xuống giá như những cổ phần khác tại một thời điểm thích hợp. Livermore quyết định bán tác động của nó giảm theo xu hướng đó. Ông bán khống thông qua hai người môi giới cùng một lúc, bán 4.000 cổ phần Reading với giá 111 đô la. Ông định thời gian cho các lệnh thị trường để đồng thời đánh vào thị trường. Những lệnh này được khớp với giá hạ hơn, ông đánh vào Reading một lần nữa bằng cách bán thêm 2.000 cổ phần, thiết lập lượng bán khống của mình với 6.000 cổ phần với giá cuối cùng là 92 đô la. Ông nhận được nhiều lợi nhuận trong vòng chưa đến vài giờ đồng hồ. Cổ phần Reading sau đó sụp đổ như tất cả những cổ phần khác mà Livermore đã thiết lập các vị thế. Hành động phiêu lưu quan trọng đầu tiên của ông sử dụng kỹ thuật mới để tham gia thị trường đã có hiệu quả. Bây giờ ông phải đối mặt với một vấn đề khác, khi nào thì cần bù đắp và mua lại các cổ phần đã bán khống của mình. Livermore đã nhiều lần bị tiêu diệt và từng bước chứng minh được việc lợi nhuận biến mất trước đây vì không thể kết thúc vị thế của mình và không gửi lợi nhuận trên giấy vào ngay hàng của ông khi có thể. Lúc này ông không đợi thị trường biểu lộ rõ dấu hiệu rằng nó đã xuống đến cực điểm, ông muốn khoản lợi nhuận của mình, ông kết thúc các vị thế, gửi tiền vào ngân hàng và rời đi Palm Beach. Một vấn đề tài chính cơ bản đã trở nên rõ ràng là lãi suất của người môi giới cho khách hàng vay, đó là những khoản vay có sự giới hạn về thời gian do các ngân hàng đặt ra đối với các văn phòng môi giới. Tiền từ những khoản vay đó lần lượt được các văn phòng môi giới đưa ra làm biên lợi nhuận cho khách hàng của họ. Những khoản vay là động lực thúc đẩy thị trường, biên lợi là thiết yếu. Điều này được thực hiện hàng ngày tại các trạm cho vay tiền từ 12 giờ đến 2 giờ 15 phút chiều. Đây là khoảng thời gian mà những ông chủ ngân hàng xuất hiện trên các sàn giao dịch chứng khoán và sẵn sàng cho các nhà môi giới vay tiền. Vấn đề này mới phát triển được vài tháng thì nó đã lên đến đỉnh điểm vào ngày 24 tháng 10 năm 1907. Các ngân hàng thường không đủ tiền để cho các nhà môi giới vay nhằm bù đắp các yêu cầu về biên lợi nhuận của họ. Tiền có sẵn được các ngân hàng cho vay với lãi suất là 100 đến 150%, và các nhà băng thường cạnh tranh mạnh với nhau trong việc vay với mức lãi suất cao như vậy mà không quan tâm đến việc mở rộng thêm các khoản vay cho các văn phòng môi giới bằng bất kỳ giá nào. Đó là sự nghiền nát tín dụng ở tầm cỡ kinh khủng nhất. Cổ phần tụt giá hẳn xuống, Livermore tiếp tục bán khống, chuyển vị thế của mình sang thế bất lợi. Vào ngày 24 tháng 10 lúc 12 giờ, sàn giao dịch chứng khoán bị hỗn loạn, hàng trăm nhà môi giới tụ tập, họ kêu gào về những khoản vay ngắn hạn, nhưng không có đồng tiền nào ở đấy cả. Điều này có nghĩa là những nhà môi giới phải bán các vị thế cổ phần của mình ra thị trường để mở bù đắp biên lợi của họ, nhưng lại chẳng có người nào mua cả, tất cả những nguồn mua đã cạn kiệt, đó là cơn ác mộng kinh khủng nhất của thị trường. Không có tiền, không có người mua và nó xảy ra quá nhanh. Trống rỗng, thiếu thốn, sợ hãi tràn qua những nhà môi giới và các chủ ngân hàng, phố Wall hết tiền. Những nhà môi giới chạy đến gặp Thomas, ông chủ tịch chứng khoán, ông ta gọi cho James Stillman, chủ tịch của ngân hàng thành phố quốc gia và một ngân hàng giàu nhất và quyền lực nhất ở Mỹ. Nó luôn khoe khoang rằng không bao giờ mở rộng tiền vay vượt quá 6% lợi nhuận của mình. Khi Stillman nghe Thomas nói xong, ông ta nói đơn giản, chúng ta phải đi đến gặp ông Morgan. Họ rời đi ngay để gặp JP Morgan, lãnh đạo văn phòng Morgan, gã khổng lồ trong thế giới tài chính. Morgan lắng nghe Stillman và Thomas nói về tình huống thảm khốc một tai họa có thể quét qua toàn bộ quốc gia và phá hỏng toàn bộ các cơ sở công nghiệp. Morgan không phí chút thời gian nào khi đã nghe đủ, ông ta đứng lên và nói, quay lại sàn giao dịch và nói với họ rằng họ sẽ có tiền. Lúc này hai người hỏi tiền từ đâu? Từ các ngân hàng chứ còn ở đâu nữa? Morgan trả lời. Thomas đi rất nhanh và quay trở lại sàn giao dịch. Ông nói, ông Morgan sẽ đảm bảo cho chúng ta. Họ kêu gào trong tuyệt vọng. Khi nào? Nhanh thôi. Bao nhiêu? Họ la lên. Đủ dùng. Đồng hồ vẫn kêu túc tắc. Cuối cùng sau 1 giờ chiều, khi Thomas vào trong tụ điểm, ông ta giơ lên tay và nói, tôi được ủy quyền cho vay 10 triệu đô la. Đám đông như phát điên lên với những tiếng kêu gào của những người môi giới về số lượng tiền họ cần. Atterbury la hét to át những giọng khác, yên lặng nào, mỗi người một lần, họ sẽ có đủ tiền cho tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ nhận tiền ở đâu? Một nhà môi giới la lên. Ngày mai anh sẽ biết là sẽ đi đâu, bây giờ hãy nghỉ ngơi đi và hãy để chúng tôi giải quyết việc này. Atterbury trả lời. Ngày hôm ấy trở thành truyền thuyết về phố Wall, ngày mà JP Morgan một mình cứu thị trường chứng khoán và có lẽ ngăn chặn được sự sụp đổ tài chính trên toàn đất nước. Khi Thomas và Stephen rời văn phòng của Morgan, JP Morgan đã gọi tới chủ tịch của các ngân hàng lớn. Ông đã nói với mỗi người rằng, chúng ta cần phải làm cho chỗ dựa cho thị trường bằng tiền mặt và chúng ta cần làm ngay bây giờ. Chúng ta phải cho họ cái họ cần, đó là sống còn. Mỗi người đáp lại theo cùng một cách. Chúng ta đã cho vay tối đa, chúng ta không còn tiền để cho những nhà môi giới vay nhằm hỗ trợ thị trường. Các anh còn phần dự trữ mà, Morgan la lên. Nhưng phần dự trữ mà chúng tôi có đã ở dưới mức luật pháp cho phép. Vậy hãy sử dụng phần dự trữ. Thế anh nghĩ chúng dùng để làm cái quái gì vậy? Ông ta nói với từng người trong ngân hàng đấy. Morgan là một người mà Livermore ngưỡng mộ. Morgan là một người rất giỏi về các quy tắc tài chính thực tế. Một nhà yêu nước, một gã khổng lồ về tài chính. Ngày hôm đấy, ngày 24 tháng 10 năm 1907, đã khắc sâu vào trí nhớ của Livermore. Đó là lần đầu tiên ông thu được hơn 1 triệu đô la lợi nhuận và ông đã thực hiện chỉ trong một ngày. Vẫn chưa hết với ông. Điều quan trọng nhất là ông đã tuân theo quy tắc mới của mình. Ông đã kiên nhẫn chờ đợi sự biến đổi của thị trường. Ông đã bắt đầu với những vị thế nhỏ gửi ra thăm dò thị trường để khẳng định rằng ông đúng. Và cuối cùng khi mà mọi thứ ủng hộ ông thì ông đã làm được điều mà ông ấy thích nhất. Ông đầu cơ thời gian lớn giống như một con vua rắn mang bành. Livermore biết rằng ông có thể phạm vào một vụ mưu toan giảm giá cổ phiếu khổng lồ bằng cách bắt đầu bán khống cổ phiếu thị trường khi thị trường mở cửa vào ngày hôm sau. Sức ép giảm giá của trận đòn sau ông với các cổ phần chủ chốt có thể sẽ làm cho thị trường càng thêm tàn tạ. Biên lợi của ông bây giờ đã tăng lớn hơn bao giờ hết, lợi nhuận của ông cũng càng tích lũy nhiều và tăng lên khi thị trường đi xuống. Ông đang ở một vị thế bắt đầu bằng việc bán khống 10.000 cổ phần Union Pacific ra thị trường đang thuận lợi vào thời điểm ấy. Ông có thể theo bằng việc bán nhiều cổ phần khác được coi là đảm bảo nhất trong số các cổ phần được đảm bảo. Hiện ông đã có biên lợi nhuận, tài khoản và các khoản kỹ năng đầu cơ để làm cho những vấn đề này đi lên và quên lãng. Ông đang chờ mong không chỉ 1 triệu đô la mà là 10 triệu hoặc 20 triệu đô la nếu như ông đánh mạnh vào thị trường vào sáng hôm sau. Và bây giờ là đến lượt ông đưa ra quyết định lớn. Liệu ông sẽ hỗ trợ thị trường hay làm nó tụt xuống? Và tụt xuống cho đến khi hội đồng quản trị phải đóng cửa sàn giao dịch, có thể là mãi mãi không? Trước khi kết thúc ngày giao dịch, trong khi Livermore đang xem xét nên làm gì tiếp theo, thì một người bạn của ông, Warren Oakes đến thăm ông trong suốt thời gian hoảng loạn của ngày hôm đó. Livermore đã giải thích với bạn ông, một người làm trong ngân hàng của một tổ chức ngân hàng đầu tư rất quyền lực, chính xác những gì sẽ diễn ra. Rick đã quan sát Livermore đầu cơ trong quá khứ nên tin tưởng vào kỹ năng thị trường và năng lực tuyệt vời của bạn mình. Rick biến mất trong giây lát vì người ta gọi ông để đi gặp ông chủ của ông ta, người chủ tịch của doanh nghiệp. Rick quay lại và giải thích với Livermore. GL, tôi được yêu cầu phải nói chuyện với anh về thị trường và yêu cầu rằng anh kiềm chế không bán khống cổ phần nào nữa. Tôi biết anh đang mong đợi một khoản lợi nhuận thậm chí lớn hơn cho mình nếu anh đánh vào thị trường, nhưng đôi khi chúng ta phải xét đến những điều tốt hơn. Ok, chủ của anh bảo vậy à? Không, là một người có quyền lực hơn cả chủ của tôi vậy. Livermore hiểu ông đang ám chỉ ai. JP Morgan, anh chắc chứ? Tôi chắc đó là ý kiến cá nhân của ông ta. Tôi đã ở văn phòng khi điều đó xảy ra và tôi đã nghe được cuộc nói chuyện. Livermore suy nghĩ trong giây lát. Anh có biết rằng chính những người này đã bán ra thị trường nhiều tháng nay, họ bán cổ phần ra công chúng và biết rằng sự sụt giảm sẽ diễn ra, nhưng họ chỉ quan tâm đến chăm sóc cho chính bản thân họ mà giết chết công chúng. Đúng, tôi hiểu, GL, nhưng anh có thừa nhận rằng đấy luôn là cách khi mà giá lên quá cao hay không? Những người thông minh và am hiểu thị trường bán cho những người kém thông minh hơn là công chúng. Đúng. GL, nếu chúng ta kiểm soát được thị trường thì chúng ta phải dừng sự đổ máu, ngừng bán ra, phải làm ngừng nguồn cung cấp và sẽ chẳng còn thị trường nào cả, chỉ có sự hỗn loạn. Livermore trầm tư về vị thế của mình trong vài phút. Hãy nói với chủ anh rằng tôi đồng ý với những gì ông ta nói. Hôm nay tôi sẽ không bán ra cổ phần nào nữa, tôi sẽ bù đắp vị thế bán khống của mình vào buổi sáng bằng cách mua cổ phần. Sau đó tôi sẽ bắt đầu tích cực mua thêm các cổ phần khi thị trường mở cửa. Tôi hiểu được tính nghiêm trọng của tình hình. Cảm ơn Gio, tôi sẽ báo lại với riêng ông ấy. Livermore đã phân tích thị trường cẩn thận trước khi bạn ông nói ra. Sự tàn sát ngày hôm nay thật kinh khủng và Livermore cảm thấy thị trường chứng khoán thật cần được sự hồi phục dựa trên các biện pháp kỹ thuật cơ bản. Miễn sao đó không phải là một vụ mưu toan giảm giá cổ phiếu. Thêm vào đó, ông có những vị thế bán ra lớn mà có thể bù đắp được thị trường hay thay đổi để đảm bảo lợi nhuận của mình. Cuối cùng, ông có lý do thiên về lòng vị tha để đồng ý. Tiếp tục tác động giảm giá cổ phần sẽ làm đất nước tổn thương nghiêm trọng. Ông sững sờ cho rằng mình đã có quyền lực này trong tay, quyền giảm giá cổ phần và kỹ năng thực sự xóa bỏ thị trường. Khi đó, ông mới 31 tuổi. Buổi sáng hôm sau, Livermore đã hỗ trợ phục hồi thị trường bằng cách bù đắp vị thế bán khống của mình. Khi thị trường tiếp tục phục hồi, ông mua thêm 100.000 cổ phiếu của nhiều công ty khác nhau. Rồi ông lại bán ra thị trường ngày hôm sau đó khi công chúng tham gia. Cuối ngày, ông đã có 3 triệu đô la, không phải lợi nhuận trên giấy mà là tiền thật và bằng kim loại. Đúng là cuộc đời, ông nghĩ. Ông đã trắng tay 3 lần trước tuổi 30 và ở tuổi 31, ông có khả năng to lớn để phá nát thị trường chứng khoán New York. Và ông tự mỉm cười với bản thân. Ông đã chia sẻ quyền lực với JP Morgan trong một ngày. Và Morgan có quyền năng cứu thị trường khỏi bị xóa bỏ thì ngược lại Livermore có quyền năng xóa sự tồn tại của nó. Thậm chí Morgan cũng không thể ngăn cản ông. Ông đã bắt đầu từ chỗ bị đuổi ra khỏi văn phòng cá cược đến chỗ được người chủ ngân hàng quyền lực nhất nước Mỹ yêu cầu cứu phố Wall và dừng hình phạt lại. Danh tiếng của ông càng ngày càng nổi lên và ông đã nắm tài khoản của mình, phúc lợi xã hội của toàn đất nước trong tay trong một ngày. Thật là một câu chuyện ly kỳ. Chương 7. Hoàn thiện lý thuyết thị trường. Livermore yêu thích một thực tế là thị trường chứng khoán là nơi học hỏi không ngừng. Cuộc chơi không bao giờ kết thúc và ông không bao giờ biết đủ để luôn thắng trên thị trường. Câu đố không lời giải. Ông khó khăn mới rút ra được bài học này và chính vì thế ông không bao giờ tự coi mình là bậc thầy trên thị trường. Ông luôn coi mình là một người đang học kinh doanh, thỉnh thoảng mới buôn bán chứng. Trong khoảng thời gian này, ngày 2 tháng 1 năm 1920, Livermore mua một chỗ ở sở giao dịch New York với giá 5.000 đô la. Không ai biết lý do vì sao ông làm thế, vì ông chưa bao giờ giao dịch buôn bán ở club. Người ta cũng chưa bao giờ thấy ông có mặt ở sở giao dịch chứng khoán New York. Livermore cho rằng suốt đời luôn xem mình là một người mới bước vào thị trường chính là điều khiến ông trở nên chuyên nghiệp. Thị trường luôn biến động, không ngày nào giống ngày nào. Nó là một vòng đua bão táp, ở đó tiền tài được và mất theo từng giây. Bất kỳ người nào cũng có thể là người thắng cuộc nếu có bước đi đúng. Mọi người gọi một trong những phần bí hiểm nhất của cuộc chơi là linh cảm Livermore. Nhưng theo ông, đây không phải bước đi bốc đồng, nó chỉ có vẻ là bốc đồng đối với người quan sát không am hiểu. Hành động của ông đơn giản chỉ là kết quả của sự chú tâm tuyệt đối vào công việc, dù có ý thức hay vô thức, chắt lọc luận chứng, tìm kiếm thông tin, nhớ lại các sự kiện trước, phản ứng với những sự kiện hiện tại, quan sát những người cùng buôn bán, và trên hết là dựa vào sự phán đoán của mình, chứ không phải là của người khác. Trong cuộc đời, Livermore đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về tiềm thức, cái tiềm thức không bao giờ ngủ. Ông nghiên cứu Freud và Jung. Ông hiểu rõ sức mạnh của sự huyền bí và trí tuệ bên trong. Nó là nguồn của sự sáng tạo và vùng đất của sự giấc mơ. Nó đơn thuần là suy nghĩ bột phát ngẫu hứng. Liệu tiềm thức có những câu trả lời sâu sắc hơn? Liệu chúng ta có thể khai thác nó không? Những hành động nhanh nhẹn dường như theo bản năng của Livermore trong nhiều trường hợp đã đi vào huyền thoại về ông tại phố Wall. Người ta thường quan sát hành động của ông, sau đó tuyên bố rằng ông hành động theo giác quan thứ sáu là bản năng của thương gia hoặc vận đỏ của tay cờ bạc. Vì ông chỉ nhận được những thông điệp ngầm từ những cuốn băng dành riêng cho ông. Chính bản thân Livermore cũng không hoàn toàn hiểu biết những hành động của mình. Ông tham gia kinh doanh từ năm 14 tuổi. Bây giờ ông đã 41 tuổi, 27 năm trong nghề, với hàng triệu đô la ra vào tài khoản. Vào một buổi tối trong câu lạc bộ bờ biển tại Bradley tại Palm Beach, Livermore đang dùng bữa tối cùng với S. Bradley và trong khi dùng món tráng miệng, Bradley đã hỏi ông, Gio, theo anh nhà đầu cơ cổ phiếu giỏi có cần những yếu tố gì? Có một câu hỏi buồn cười, tay cờ bạc giỏi thì có cần yếu tố gì? Câu trả lời có đơn giản không? Tôi nghĩ chắc sẽ khác nhau đôi chút, anh Diều ạ. Người đầu cơ cổ phiếu cần có kỹ năng chơi, đam mê và khả năng dự đoán bằng trực giác. Ngoài ra cũng cần có khả năng quan sát mà người bình thường không có. Có trí nhớ tốt để nhớ chính xác các sự kiện đã qua, đặc biệt là số liệu. Yếu tố cuối cùng là yếu tố quan trọng nhất của kinh nghiệm, error. Học từ kinh nghiệm của chính mình là việc tối quan trọng. Một nhà đầu cơ có thể có khả năng quan sát và trí nhớ tốt nhưng lại không có kinh nghiệm. Hay một thương gia có thể có kinh nghiệm mà không có khả năng quan sát hoặc trí nhớ tốt, hoặc không có khả năng khiếu toán học, nhưng một thương gia thành đạt cần tất cả các yếu tố này. Và theo tôi, quan trọng nhất để đạt được thành công bền vững là kinh nghiệm và cả đam mê nữa chứ, Brett nói thêm. Đầu cơ cổ phiếu không phải là thiên hướng của tất cả mọi người và không phải ai cũng có thể đầu cơ. Cũng như không phải ai cũng có thể là tay cờ bạc như tôi, nhưng anh có thể giải thích rõ hơn một chút không, Giel? Tôi nói ngắn gọn nhé, anh chỉ nên đầu cơ chứng khoán nếu xem nó là nghề chính thức và dành hết thời gian cho nó. Không nên dùng mánh khóe đầu cơ, không nên quá lo lắng về việc phải bán giá cao nhất hay mua được giá thấp nhất. Nên mua cổ phiếu với số lượng có thể kiểm soát được. Mua cổ phiếu. Cũng giống như lũ mèo rất khó kiểm soát, nếu chẳng may bị lỗ thì không nên lo lắng và cố gắng rút kinh nghiệm. Nhưng nếu bị thua lỗ quá nhiều lần sẽ dẫn đến phá sản. Chỉ nên đầu tư lớn và chuyên sâu khi gặp điều kiện thuận lợi. Kiểu như ôm cổ phiếu cùng một loại à? S. Bradley hỏi. Trên thị trường chứng khoán, anh ít khi có thể chắc chắn về mọi việc. Thị trường luôn để anh đứng trước bờ vực. Đánh bạc cũng kiểu vậy đó. LG. Vì thế, mỗi khi anh thắng cuộc, cần phải biết cách tạm nghỉ và thư giãn. Đừng có chơi không ngừng nghỉ trên thị trường chứng khoán. Trò này không bao giờ chấm dứt và quá khó khăn để ngừng lại. Và cuối cùng, tôi tin anh thích điều này, em ạ. Nên giữ một ít tiền mặt. Cũng như anh bây giờ, anh đang có 500.000 đô la trong người. 80 thôi, Brett cười. Tôi đã tiến hành những giao dịch lớn và kiếm nhiều lợi nhuận vì tôi luôn có tiền mặt dự phòng. Bây giờ đến lượt anh đấy, ép tay cờ bạc giỏi cần những yếu tố gì? Giống như những gì anh vừa nói thôi, GL. Phải có điểm gì khác chứ? Ồ, GL, tôi là một con chiên cơ đốc ngoan đạo và tôi không bao giờ bàn luận về tín ngưỡng. Nhưng mẹ tôi đã truyền cho tôi tình yêu và sự kính Chúa ngay khi tôi vừa mới biết nói cho đến khi khoảng 12-13 tuổi, bắt đầu biết chạy nhiều ngoài đường. Do đó, trước tiên người đánh bạc luôn muốn Chúa đứng về phía mình. Thứ hai, anh sống trong một thế giới tuyệt vời ở phố Wall, ở đó không ai có ý định đánh hoặc bán anh, nhưng điều này có thể xảy ra trong thế giới cờ bạc. Tôi cho rằng một thằng đàn ông cần biết cách tự bảo vệ mình, không đi bắt nạt người ta, nhưng không bao giờ sợ người khác. Vào những năm 1920, Livermore khám phá ra một thứ quan trọng. Ông áp dụng chiến lược kinh doanh, hành động theo nhóm ngành. Ông quan sát suy luận các cổ phiếu không vận động đơn lẻ, chúng biến đổi theo nhóm ngành. Nếu thép Hoa Kỳ lên giá, thì giá của Pelham Republic và Crucible cũng nhanh chóng tăng theo. Livermore theo dõi nhiều lần và nó trở thành công cụ kinh doanh quan trọng trong kho tàng bí quyết của ông. Nhóm ngành công nghiệp tự động như General Motors và Ford về cơ bản thì sẽ luôn đi sát nhau. Đối với Livermore, giả thuyết vận động theo nhóm ngành tương đối đơn giản. Ông giải thích với cậu con trai Paul của mình. Nếu có một vài nguyên nhân cơ bản giải thích được hoạt động kinh doanh của thép Hoa Kỳ trên thị trường chứng khoán thì chúng cũng sẽ giải thích cho hoạt động của nhóm các công ty thép. Tất nhiên, lập luận này chỉ phù hợp cho một số nhóm ngành trên thị trường. Đối với các nhóm ngành đặc thù, nguyên lý cơ bản sẽ không giải thích được do toàn bộ cổ phiếu trong nhóm. Một hiện tượng một cổ phiếu không vận động theo các cổ phiếu khác trong cùng nhóm ngành cũng cung cấp cho Livermore thông tin quan trọng để nghiên cứu. Những cổ phiếu kém thì nên bán tháo, nhà kinh doanh nên cẩn thận khi mua cổ phiếu không vận động cùng hướng với các cổ phiếu khác trong nhóm. Ngược lại, nếu cổ phiếu khác cũng đang đi xuống nhưng có cổ phiếu thuộc nhóm tăng giá thì nhà đầu cơ cũng cần cảnh giác. Ngoại lệ duy nhất đối với vận động theo nhóm là cổ phiếu của công ty tăng hơn 50% tổng doanh thu của nhóm thì sẽ sớm hay muộn, các cổ phiếu khác trong nhóm cũng sẽ tăng theo. Tính đến năm 1923, Livermore đã tích cực kinh doanh 32 năm. Ông đã 46 tuổi nhưng vẫn còn đam mê công việc. Ông luôn tự coi mình là một sinh viên mới nắm bắt được một số thủ thuật cũng như tâm lý trên thị trường chứng khoán. Ông đã đưa ra kết luận. Trên thị trường chứng khoán có thể có hàng triệu người tham gia chơi nhưng về cơ bản chỉ duy nhất có một đặc điểm tâm lý cần khám phá và hiểu rõ. Bản tính con người là giống nhau. Sau này có một lần hai cậu con trai Paul và Jesse đã hỏi ông câu hỏi khá thú vị. Cha ơi, tại sao lại có người chơi giỏi trên thị trường chứng khoán còn những người khác lại bị trắng tay? Các con của ta khi tham gia giao dịch cổ phiếu, khi nghiên cứu thị trường, không chỉ hình thức mà phải nghiên cứu sâu và toàn diện. Ta thấy hầu hết mọi người quan tâm đến việc mua sắm đồ dùng cho gia đình hoặc mua xe ô tô hơn là việc cần làm gì để mua cổ phiếu. Với cám dỗ kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng, thị trường cổ phiếu khiến cho mọi người trở nên ngớ ngẩn và bất cẩn khi tiêu những đồng tiền mồ hôi nước mắt của họ. Các con hãy nhìn xem, mua cổ phiếu rất đơn giản, rất dễ dàng đặt lệnh mua với người môi giới và sau đó gọi điện thoại bán cổ phiếu và kết thúc giao dịch. Nếu có lời, con sẽ cảm thấy rất dễ kiếm mà không cần làm việc. Con không phải lao động đến 9 giờ tối hoặc làm việc 8 tiếng một ngày. Nó đơn giản chỉ là một tờ giấy giao dịch không cần lao động. Đây dường như là cách đơn giản nhất để làm giàu. Mua cổ phần với giá 10 đô la, sau đó bán đi với giá cao hơn 10 đô la. Khối lượng giao dịch càng nhiều, số lượng tiền lãi càng lớn. Đó là cái vỏ bên ngoài của thị trường chứng khoán. Cách nghĩ như thế thật sự ngu dốt và sự ngu dốt này rất nguy hiểm. Kinh doanh không đáng sợ, khi lớn lên các con sẽ hiểu. Sợ hãi và bạo lực chỉ nằm dưới bề mặt của cuộc sống thường ngày của con người. Sự sợ hãi giống như bạo lực, nó có thể xảy ra chỉ trong tích tắc, trong chớp mắt. Cho khi nó xảy ra, phản xạ tự nhiên của con người là giữ lấy mạng sống, mọi lý do thông thường khác đều sẽ bị bóp méo. Một người có học có thể hành động thiếu hiểu biết khi sợ hãi và người ta lo sợ khi bắt đầu mất tiền, khả năng suy đoán bị kém đi. Đó là bản tính của con người trong giai đoạn tiến hóa. Chúng ta không thể phủ nhận bản tính này. Các con cần hiểu tâm lý này, đặc biệt là giao dịch trên thị trường. Nhà đầu tư không thành công là một người bạn đồng hành với niềm hy vọng và hy vọng lên cao cùng với lòng tham khi người ta tham gia vào thị trường cổ phiếu. Một khi đã chơi cổ phiếu thì người ta sẽ hy vọng. Bản chất con người luôn luôn lạc quan và hy vọng vào những việc tốt đẹp. Hy vọng là một kỹ xảo quan trọng để tồn tại, nhưng hy vọng giống như sự ngu dốt, tính tham lam và sự sợ hãi, nó bóp méo lý trí của con người. Các con hãy nhìn này, thị trường cổ phiếu chỉ giao dịch với số liệu thực, với hiện thực và lý trí. Thị trường không bao giờ sai, chỉ có người chơi nhầm lẫn. Hành động của những kẻ cò mồi mỗi thông báo kết quả cuối cùng chứ không phải là tính tham lam, sự sợ hãi hay niềm hy vọng. Kết quả hoàn toàn khách quan và không thể thay đổi được, không chấp nhận lời thỉnh cầu nào. Lúc này, sau khi nghe xong câu trả lời của Livermore, hai cậu con trai đều băn khoăn về việc tham gia thị trường cổ phiếu. Liệu thị trường có nguy hiểm không hay cứ để một mình bố đầu tư cổ phiếu thôi? Hai cậu con trai đề nghị Livermore tiết lộ mánh khóe nhưng ông không nói gì. Ông nhận ra trong nhiều trường hợp tiết lộ mẹo chơi là một ý tốt mong muốn cho người khác đạt được kết quả tốt nhất. Mẹo có thể dành cho người thân hoặc một người bạn nào đó đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh muốn vượt qua số phận. Khẩu hiệu của ông rất đơn giản, mọi mánh khóe đều nguy hiểm. Chúng có muôn hình vạn dạng, không nên dùng chúng. Người ta cố tình đưa ra một số mẹo chơi để cung cấp những thông tin sai lệch và không đúng sự thật. Những mẹo chơi này thường che đậy những vấn đề có thể không bao giờ được công khai. Sau nhiều năm chơi trên thị trường cổ phiếu, Livermore ý thức được mẹo chơi có mặt ở khắp mọi nơi. Chúng được ngụy trang bởi những thông tin thực không thể bác bỏ. Một ngân hàng nổi tiếng hay một người có thế lực từng kinh doanh thành công được báo giới phỏng vấn có thể đưa ra một số mẹo chơi. Một người nổi tiếng trong ngành có vị thế trên cao trên thị trường chứng khoán hay giám đốc một tập đoàn nào đó cũng có thể đưa ra mẹo để chơi. Người nghe luôn luôn thấy mẹo chơi là logic, là hợp lý. Chẳng hạn như ngành của chúng tôi đã chịu nhiều tác động tiêu cực trong 2 năm qua và công chúng phản ứng quá mức. Công ty chúng tôi dường như hết hy vọng. Tôi phải thừa nhận rằng dựa trên những đánh giá mang tính mục tiêu, công ty chúng tôi không còn là lớn nhất trên thị trường chứng khoán ngày nay. Tin đồn về việc sắp sửa thâu tóm hay sát nhập công ty được lan truyền. Giới truyền thông nhanh chóng phát những thông tin này dưới dạng những tin sốt dẻo hoặc là độc quyền. Tuy nhiên, một vài người nhiều tiền thực sự tin những điều họ nói và đã đầu tư theo quan điểm đó. Họ lên kế hoạch đầu tư những đồng tiền khó khăn mới kiếm được để chứng minh ý kiến đó và muốn mọi người làm theo. Một nhà kinh doanh không chuyên từng nói, cách duy nhất để một cổ phiếu tăng giá là có người mua nó, Livermore nói với Paul, con trai của ông. Cha tin rằng công chúng muốn được chỉ đường hoặc được hướng dẫn nên làm gì. Họ muốn tái khẳng định thông tin, họ đầu tư theo đa số, theo đám đông, theo bầy đàn, theo nhóm. Vì người ta muốn đảm bảo tính an toàn cộng đồng. Họ sợ đầu tư một mình theo một hướng bởi vì họ cảm thấy an toàn khi đầu tư theo số đông. Họ không muốn là kẻ khờ khạo đứng cô độc trên đống đổ nát. Nguy hiểm giữa thảo nguyên rộng lớn do các con sói nắm quyền với những ý kiến trái ngược. Mọi việc trở nên phức tạp hơn một chút vì cha muốn đầu tư theo hướng ít bị phản đối nhất. Vì vậy, phần lớn cha chơi theo số đông, theo bầy đàn. Khi xu hướng mới xuất hiện hay khi thị trường đổi hướng là lúc khó khăn nhất vì phải thay đổi quyết định đầu tư để nắm lấy cơ hội và hành động. Vì vậy, cha luôn là trạng thái tìm kiếm thông tin để thay đổi hướng đầu tư. Cha luôn sẵn sàng tách mình ra khỏi xu hướng chung, tách khỏi đám đông và đầu tư theo cách đối ngược. Đó là thời điểm khó khăn nhất của nhà đầu cơ trong cuộc đời kinh doanh. Nắm bắt thông tin, thay đổi hướng đầu tư rất khó nhưng không muốn trượt tuyết xuống đồi cùng với mọi người, trừ khi bố muốn bán tháo cổ phiếu. Với quan điểm này, cha thực hiện theo đúng nguyên tắc của mình. Nguyên tắc thứ nhất, không nhất thiết phải thường xuyên đầu cơ vào thị trường. Có nhiều khi cha chỉ giữ tiền mặt, đặc biệt là khi không chắc chắn về hướng của thị trường và chỉ chờ đợi để có thể dự đoán được chiều hướng sắp tới trong thị trường. Bất cứ lúc nào cha suy luận thấy thị trường sắp thay đổi hoặc không biết chính xác thị trường sẽ tụt dốc đến mức nào thì cha giữ tiền mặt và chờ đợi. Thứ hai, những thay đổi trong xu hướng chung thường ảnh hưởng không tốt đến các nhà đầu cơ. Họ dễ bị nhầm lẫn và đầu tư sai hướng, nhà đầu tư thì thường ngược lại với chiều của thị trường. Để chứng minh xem nhận định của cha liệu có đúng không, chẳng hạn như hiện nay thị trường đang có xu hướng thay đổi, cha tiến hành một cuộc điều tra nhỏ bằng giả đặt một số lệnh với những khối lượng nhỏ, cả mua hay bán đều phụ thuộc vào xu hướng thay đổi thị trường. Cha làm thế để kiểm tra tính chính xác ý kiến của mình. Cũng có một số yếu tố khác để đánh dấu mốc chấm dứt một giai đoạn thị trường. Thị trường thường có khối lượng lớn cổ phiếu được giao dịch nhưng giá thì bị chững lại không tăng để tạo ra mức giá cao mới cho các cổ phiếu hàng đầu. Hướng mới có thể không tiếp tục theo hướng hiện hành, đó chỉ là đầu mối, là lời cảnh báo. Kết thúc xu hướng, thị trường thường đơn thuần chỉ là sự phân phối lại vì các cổ phiếu chuyển từ tay kẻ mạnh sang tay kẻ yếu, từ nhà đầu cơ chuyên nghiệp sang công chúng. Đây là sự nhầm lẫn của công chúng khi cho rằng khối lượng giao dịch lớn đánh dấu thị trường chứng khoán mạnh và sôi động. Thực ra thị trường đang ở thời kỳ điều chỉnh bình thường chứ không phải đỉnh cao nhất, cũng không phải ở đáy sàn. Cha luôn cảnh giác với chỉ số khối lượng được xem như là dấu hiệu quan trọng kết thúc một chu kỳ vận động hoặc chu kỳ của toàn bộ thị trường hoặc một cổ phiếu đơn lẻ. Cha quan sát thấy vào cuối một chu kỳ dài, giá các cổ phiếu thường tăng nhanh đột ngột với khối lượng khớp lệnh lớn, sau đó dừng lại ở mức cao một thời gian rồi giảm mạnh và bị lãng quên, không bao giờ lập kỷ lục mới trước khi có cuộc điều chỉnh quyết liệt. Khối lượng lớn, khớp lệnh lớn cũng là một cơ hội để bán tháo những cổ phiếu có tính lỏng thấp. Theo cha, cố gắng giao dịch ở mức giá cao nhất hay thấp nhất là hành động ngớ ngẩn. Tốt hơn nên bán cổ phiếu với khối lượng lớn khi thị trường đang lên hoặc thị trường đang có khối lượng khớp lệnh lớn. Điều này cũng đúng với việc bán khống, con sẽ đạt được nhiều lợi nhuận nhất nếu bán khống sau khi giá cổ phiếu giảm mạnh. Các con hãy ghi nhớ điểm quan trọng nhất để đầu cơ thành công là xác định hướng vận động của những nhóm cổ phiếu có ít biến động nhất. Hãy bỏ qua những tin đồn thất thiệt và tự đầu tư theo hướng của riêng con. Bỏ qua các loại tin đồn và khi thị trường đang lắng xuống, không có cổ phiếu nào tăng giá. Giá cả đứng yên thì con hãy nghỉ ngơi, vui chơi và đi câu cá. Khi thị trường bắt đầu sôi động trở lại là lúc nên quay lại và tham gia mua bán cổ phiếu. Nhà kinh doanh năng động thường rất khó ngồi yên, không tham gia mua bán gì. Không có gì quan trọng hơn là việc cân bằng cảm xúc. Thỉnh thoảng, khách đến văn phòng của ông Livermore hỏi, Ngài Giel, những cột khó hiểu và những chữ tượng hình trên bảng có ý nghĩa gì? Livermore trả lời, chúng có ý nghĩa rất lớn với tôi. Vậy ngài có thể giải thích cho tôi được không? Không, ông cười và nói, nếu tôi giải thích, anh cũng sẽ thông minh giống như tôi. Ngài chỉ cho tôi nên mua gì, bán gì và khi nào, hãy giải thích đơn giản thôi. Ông biết đấy, tôi không bao giờ khuyên ai nên giao dịch loại cổ phiếu nào, nhưng tôi sẽ rất vui nếu ông biết dự báo thông tin về thị trường về giá lên hay giá xuống. Thị trường lúc nào cũng lên hay xuống mà, GL. Ồ vâng, nhưng quan trọng là biết khi nào lên hay khi nào xuống giá. Một ngày kia, Livermore ngồi ở văn phòng nói chuyện với cậu con trai Paul. Paul, con hãy quay lại và nhìn vào bảng giá, Livermore yêu cầu. Paul quay lại và theo dõi những nhân viên ghi điểm đang di chuyển trên lối đi nhỏ như những vũ công ballet chuyên nghiệp. Livermore tiếp tục. Nhìn này, con trai, cha hiểu những ký hiệu trên bảng giống như người chỉ huy dàn nhạc nắm rõ bản nhạc. Cha cảm nhận những biểu tượng này là những nhịp điệu sống tạo nên bản nhạc hay. Tất cả chúng có ý nghĩa với bố. Con xem nhé. Đối với cha, chiếc bảng này rất sinh động, nó giống như âm nhạc có thể truyền đạt lại một thông điệp nào đó. Nó chỉ thực sự có ý nghĩa với cha sau nhiều năm trăm miệt mài nghiên cứu và làm việc, chứ không giống người chỉ huy trưởng của dàn nhạc nổi tiếng. Những gì cha đã cảm nhận được về các ký tự trên bảng không thể chia sẻ với ai. Trái ngược hẳn với việc người chỉ huy dàn nhạc có thể diễn tả cảm xúc khi chơi nhạc Mozart theo đúng cảm xúc của người sáng tác. Chiếc bảng và những nhân viên này đang chơi bản nhạc riêng cho cha. Nó truyền tình cảm cho cha và gửi cho cha những nốt nhạc của nó. Paul lắng nghe và tin vào những điều cha nói. Rất ít khi Paul được nói chuyện thân thiết cùng với người cha kín đáo, luôn biết kiểm chế cảm xúc và ít biểu hiện tình cảm. Chương 8. Thị trường cổ phiếu và các vụ scandal. Những nguyên tắc đầu cơ chứng khoán thành công dựa vào giả thuyết rằng mọi người sẽ tiếp tục mắc sai lầm như trong quá khứ họ đã phạm phải. Trích lời của Thomas F. Khoảng giữa những năm 1920, cả phố Wall đều biết đến Livermore là một nhà kinh doanh trên thị trường chứng khoán tài giỏi nhất. Giới báo chí thì tâng bốc danh tiếng, và đôi khi là ông dùng tới 50 nhà môi giới để che giấu hoạt động mua bán của mình. Theo báo chí thì ông là một người bí ẩn và trầm tĩnh của phố Wall. Vào thời điểm này của lịch sử, từ đầu thế kỷ cho đến cuối những năm 1920, mọi người thường góp vốn chung vào những nhóm cổ phiếu khác nhau. Các nhà đầu tư và những người trong ngành thường chung vốn cổ phiếu trong những tình huống cụ thể. Góp chung vốn nhằm điều tiết những biến động có thể xảy ra nếu cổ phiếu lâu nay bị tích trữ được chào bán trên thị trường với khối lượng nhỏ. Ít nhất đó là lý thuyết của các nhà thúc đẩy thị trường, góp chung vốn tạo ra một thị trường trật tự. Thực tế thì họ phần lớn chỉ quan tâm đến việc khẩn trương bán ra cổ phiếu ra công chúng với mức giá tốt nhất có thể. Khi các cá nhân trên thị trường không muốn góp vốn với họ nữa, họ thường gặp các nhà kinh doanh chuyên nghiệp như Livermore và nhờ bán cổ phần. Các nhà kinh doanh chuyên nghiệp thường thu phí, Livermore thì thích được nhiều lợi nhờ mua bán trên thị trường, cùng với một lúc để anh ta có thể là mua cổ phần với giá ấn định trước. Khi giá cổ phần tăng trên thị trường, ông có cơ hội mua lại phần với giá thấp hơn từ các cá nhân đến nhờ ông bán giúp, thực hiện các lệnh mua bán và thu tiền về. Ông thường dùng tiền của mình để thiết lập thị trường phân phối cổ phiếu. Theo cách đó, ông phải giải thích hoạt động kinh doanh không với bất kỳ ai. Thao túng thị trường là một hiện tượng tất yếu trên thị trường cổ phiếu ở giai đoạn chuyển sang thế kỷ mới và không có quy định chặt chẽ nào cấm loại hình kinh doanh này. Người ta không coi đó là hoạt động bất hợp pháp với điều kiện không một lời phát ngôn thiếu chính xác nào được đưa ra. Nhưng hoạt động mua bán cổ phần giả tạo bị xem là bất hợp pháp. Đây là hoạt động mua bán chứng khoán giữa những người trong ngành trên thị trường. Nó đảo tung cổ phiếu và đẩy giá chứng khoán lên, mặc dù chứng khoán chỉ bị đẩy qua đẩy lại trong tay một người. Livermore đã chứng kiến nhiều cuộc thao túng thị trường và đó chỉ là những mánh khóe thực hiện để chuẩn bị cho hoạt động mua bán chứng khoán. Giống như trong sách, vì vậy Livermore hiển nhiên được mọi người chọn để thao túng thị trường cho họ. Người ta tiếp cận ông trên cơ sở thông thường. Nếu ông cho rằng thị trường đang chuyển biến tốt, ông sẽ trở thành người chiếm lĩnh thị trường. Trước tiên, ông đánh giá công ty để biết chắc nó có tiềm năng và giá cổ phiếu của nó có thể có tăng hợp pháp hay không. Thứ hai, ông phải biết chắc công ty có khả năng bị phá sản hoặc thua lỗ liên tiếp không. Sau đó, ông sẽ vận dụng nguyên tắc kinh doanh của riêng ông kiểm tra thử hoạt động của cổ phần trước khi ông đồng ý thao túng thị trường. Thị trường các cổ phần được nhiều người ưa chuộng về cơ bản là rất khả quan. Livermore cho rằng thao túng thị trường dù ở cấp độ nào cũng không làm giá cổ phần tăng lên trong điều kiện thị trường sụt giá. Livermore luôn thận trọng đề phòng các đối tác trên thị trường chứng khoán. Họ thường cố gắng lôi kéo các nhà thao túng thị trường như ông. Họ dùng cuốn bảng điện báo để đưa tin về hoạt động của ông liên quan đến bất kỳ mảng thị trường cổ phần nào mà ông quan tâm. Ông biết rằng có hàng nghìn người đọc cuốn băng điện báo như ông, vì thế gần như ngay lập tức mọi người sẽ cập nhật thông tin khi thị trường bắt đầu có dấu hiệu thay đổi, tăng khối lượng giao dịch hoặc tăng giá cổ phiếu. Ông cho rằng việc này khiến các nhà giao dịch khác trở nên quan tâm đến những biến động thị trường và ngay lập tức khiến những người mới gia nhập thị trường háo hức mua cổ phiếu. Hiện tượng này còn được gọi là vẽ băng. Livermore cũng ý thức rằng nếu nhiều người đồng loạt đặt lệnh mua, tất yếu sẽ tạo ra những người bán khống vì họ cho rằng thị trường sẽ diễn biến xấu đi. Đó là sân chơi chứng khoán. Sau đó mức giá cao hơn quay trở lại gây sức ép cho chính những người bán khống, họ buộc phải mua vào và bù đắp lại việc bán khống của mình. Hiện tượng này cũng tạo động lực để tăng giá cổ phiếu. Chiến lược của Livermore là hình thành cơ sở vững chắc cho cổ phiếu khi đang lên đà tăng trưởng, tạo ra giai đoạn tiêu thụ khối lượng lớn cổ phiếu trên thị trường. Ông đã nghiên cứu một số chuyên gia chứng khoán lớn như James Kenny, Jay Gould và Commodore. Chiến lược của họ rất đơn giản, thao túng cổ phần đến mức giá cao nhất có thể và sau đó bán từng lô cổ phiếu ở mức cao nhất, với mức giá bắt đầu giảm sau khi thị trường vượt mức cao nhất và đảo chiều. Livermore nắm vững tâm lý, khi cổ phần sôi động thì tính tham lam của các nhà đầu cơ và nhà đầu tư được lên theo. Ông đặc biệt thích những cổ phần chưa được giao dịch để ông có thể kích thích mọi người mua bán nhiều hơn. Tuy nhiên, ông không bao giờ vi phạm nguyên tắc cơ bản của mình là trước tiên phải xác định nhóm cổ phần được nhiều người yêu thích. Nếu không, Livermore cho rằng không thể kích thích giao dịch sôi động lên dù nhóm cổ phần đó mạnh đến cỡ nào. Cuốn băng là phương tiện lan truyền các thủ tục mua bán nhanh nhất, Livermore nói với bạn bè. Cuốn băng cũng rất hữu ích với ông. Thông thường, các đối tác gây phiền hà cho ông nhiều hơn là việc thao túng thị trường cổ phiếu. Mọi người thường tin rằng những gì xảy ra sẽ tiếp theo lặp lại trong tương lai và thị trường cổ phần sẽ có hiện tượng này. Nếu giao dịch một loại cổ phần nào đó đột nhiên biến động và giá cổ phiếu bắt đầu tăng, thì cổ phần đó sẽ tiếp tục tăng giá. Việc tăng giá được củng cố bằng tin đồn về tình hình cơ sản xuất kinh doanh của công ty tốt nhưng do người môi giới trên thị trường tung ra một cách có chủ đích. Livermore biết bán cổ phần khi giá đang giảm là một cách truyền thống để đẩy cổ phiếu đi. Nếu muốn khuấy động cổ phần ít được mọi người mua bán, hãy dùng cuốn băng để thông báo với giới đầu cơ, các nhà đầu tư rằng cổ phần đó tiềm năng. Để cuốn băng đưa ra lời khuyên và quan trọng là bán cổ phần khi giá có xu hướng giảm, đừng bán khi giá cổ phần đang tăng. Đây là điểm mấu chốt quan trọng cần lưu ý đối với các nhà vận động thị trường. Trong công việc vận động bán cổ phần với khối lượng lớn và cho đến nay là điểm quan trọng vì bản chất con người không thay đổi. Đây là một trong những nguyên nhân giải thích hiện tượng các nhà đầu cơ cổ phần. Những người có kinh nghiệm hiện nay hay là không có kinh nghiệm đều dễ bị người trong giới thao túng và làm cho ngớ ngẩn. Họ cho rằng những người trong ngành có thông tin đáng tin cậy hơn về xu hướng tăng giá cổ phần. Đây là một sự nhầm lẫn. Công chúng thường được những người trong ngành cung cấp thông tin về các cổ phần góp vốn chung sau khi cổ phần tăng giá đạt được mức cao nhất, thì nó đảo chiều và bắt đầu giảm giá. Đây thường là nguyên nhân làm giá cổ phần không đạt được mức cao mới, đơn giản vì trên thị trường có quá nhiều nguồn cung cổ phần chưa được tung ra thị trường. Thông thường, những người trong ngành hay việc bán cổ phần đã được thông báo trước khiến cho giá cổ phần không thể tăng. Livermore nhận thức rõ điều này trong hoạt động kinh doanh chứng khoán của ông. Đây là một trong những nguyên nhân cho thấy vai trò quan trọng của những mức giá cao được thiết lập trên thị trường đối với hoạt động kinh doanh của ông. Một mức giá cao mới có nghĩa là nguồn cung cổ phiếu hiện hành trên thị trường quá cao. Người ta có xu hướng tích trữ chúng và quan trọng nhất là các loại cổ phiếu được nhiều người ưa thích tăng giá mạnh. Vào những năm 1920, ông là người duy nhất tư duy theo kiểu này. Đại đa số mọi người quyết định bán cổ phiếu ngay khi lập tức tăng giá cổ phiếu đạt được mức cao nhất mới và chờ để mua cổ phiếu với mức giá thấp hơn. Livermore đã mất rất nhiều thời gian để khám phá ra rằng thị trường chứng khoán không có gì là rõ ràng. Nó sinh ra để đánh lừa phần lớn mọi người vào mọi lúc. Quy tắc của ông dựa trên tư duy ngược lại với xu hướng chung, nhanh chóng giảm thua lỗ, tăng lãi khi có lý do chính đáng, chỉ giao dịch những cổ phần hàng đầu, những cổ phiếu thay đổi vị thế khi thị trường thay đổi. Mua cổ phiếu mới có mức giá cao, những cổ phần giá thấp thường không có lãi nhiều vì giá của chúng ít biến động, ít có khả năng tăng cao. Thị trường cổ phần có tính chu kỳ, nó không tăng giá hay giảm giá mãi, nhưng khi thị trường đổi chiều, nó sẽ trải qua từng giai đoạn cho đến khi chu kỳ kết thúc. Livermore không hề bịa đặt xu hướng thị trường. Chương 10, vụ sập sàn năm 1929. Vụ kiện bất ngờ trong một thời gian ngắn đã làm Livermore rối bời khi ông đang tập trung vào thị trường đầu cơ cổ phiếu giá lên, tăng giá sôi động và đầy náo loạn. Vào ngày 4 tháng 4 năm 1929, 93 nhà đầu tư chính thức kiện tập đoàn phát triển Minsk của Livermore và T. Coleman Tupoy để bồi thường 1,45 triệu đô la. Các nhà đầu tư quả quyết họ bị tổn hại trong vụ sụp đổ do cơn sốt đất vùng Bucharest. Đứng đầu trong nhóm các nhà đầu tư bất bình này là Maximilian Morgenthau, con trai của cựu đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Henry Morgenthau. Morgenthau đệ trình đơn kiện dài 870 trang, đó là đơn kiện dài nhất tính đến thời điểm đó. Đơn kiện nói rõ tập đoàn Minsk đã phạm tội lừa gạt. Nó nêu rõ vùng Bucharest, bang Florida đã có nhiều lô đất bị phân tích sai lầm và tập đoàn Minsk có chức năng xúc tiến phát triển đã hoạt động mà không am hiểu về việc buôn bán và quản lý kinh doanh bất động sản. Đơn kiện nêu thêm rằng hoạt động phạm tội đầu tiên xảy ra vào tháng 10, tháng 4 năm 1925 khi tập đoàn Min bổ nhiệm ông Addison Min làm chủ tịch. Ông này là một kiến trúc sư không hề có kinh nghiệm trong phát triển kinh doanh động sản bất động sản. Sau đó, Min bổ nhiệm em trai Wilson Min và một nhà soạn kịch không có chuyên môn về kinh doanh bất động sản làm thư ký tập đoàn. Giới báo chí có một ngày đi thực tế vụ kiện, ban giám đốc tập đoàn nhanh chóng phủ quyết nó một cách kín đáo. Chi tiết vụ hòa giải không được tiết lộ, vụ việc nhanh chóng trôi qua các họ trang báo. Vấn đề bắt đầu vào năm 1925 khi Addison Minger, một kiến trúc sư nổi tiếng vùng Palm Beach, có sáng kiến phát triển Boca Raton, một khu vực chưa phát triển nằm phía nam của Palm Beach. Minger có ý tưởng xây dựng một sân chơi thể thao có kiến trúc đẹp nhất thế giới. Ông muốn xây một khách sạn tráng lệ 1.000 phòng có sân chơi polo và một sòng bạc ngay trong năm đầu tiên mở rộng thành ra chương trình phát triển đất thô với dự án xây dựng thêm 3 khách sạn lớn tương tự. Tập đoàn phát triển Min được thành lập để quản lý và tài trợ cho dự án phát triển đầy tham vọng với sự tham gia của nhiều nhân vật có quyền lực trong lĩnh vực tài chính, giải trí, xã hội như Howard Beach, Perry Singer, Jesse Livermore, Irving Berlin, W.K. Vanderbilt, Anderson and Wilson Miller, Elizabeth Arden, T. Coleman Trumbull, Roman Wanamaker và một vài tên tuổi khác. Tập đoàn mua lại hai dặm đường đi dạo quanh vịnh của Boca Raton và 1.600 mẫu đất. Tập đoàn đã thành lập với 5 triệu đô la vốn đầu tư ban đầu và đã phát hành bán 500.000 cổ phiếu ra công chúng. Trong vòng chưa đến một tuần, cổ phiếu được bán hết, giá đất trong khu vực có dự án đầu tư tăng vọt. Theo trên tờ Palm Beach, vào ngày 15 tháng 5 năm 1925 xuất hiện đoạn quảng cáo quản lý điều hành tập đoàn Min là một nhóm các ông bà vô cùng giàu có. Họ dự định xây dựng thành phố nghỉ mát tuyệt vời nhất trên thế giới theo ý tưởng của kiến trúc sư thiên tài Addison Min. Tổng nguồn lực đóng góp cho các cổ đông có thể chiếm đến 1/3 toàn bộ của cả nước Mỹ. Nói rằng những người mua đất có thể kiếm lời lớn và nhanh chóng là một nhận định có căn cứ. Tên tuổi của những người nổi tiếng ủng hộ dự án được đưa vào tất cả các mục quảng cáo và nỗ lực marketing để tuyên truyền quảng bá cho tập đoàn. Ngày 6 tháng 8 năm 1925, các cổ đông tiến hành bầu ban giám đốc tập đoàn. Trumbull, tân thượng nghị sĩ vùng Delaware, được bầu là chủ tịch hội đồng, còn Livermore ban tài chính. Livermore và ban tài chính nhanh chóng nhận ra những gì đang xảy ra và không đồng ý dùng tên tuổi của họ để tuyên truyền quảng bá cho dự án phát triển này. Họ liên tiếp phản đối kịch liệt việc khuếch trương tên tuổi của họ như những cá nhân đảm bảo cho thành công về tài chính của dự án. Họ không đồng ý hứa hẹn với những nhà mua đất rằng sẽ xây dựng 3 khách sạn hoặc nhiều hơn, bao gồm một khách sạn là Ritz-Carlton và 3 sân golf, sân chơi polo, và theo đó dự án tiến hành lát nhiều tuyến đường đẹp. Cuối cùng, trước khi kết thúc năm, ngày 24 tháng 11, Trumbull từ chức và phát biểu với báo giới rằng mặc dù dự án có nhiều khả năng nguồn lực nhưng nó không có giải pháp kinh doanh hợp lý. Livermore và một vài giám đốc khác cũng từ chức. Việc đồng loạt từ chức và nhiều vấn đề liên quan đăng tải trên báo chí ngay lập tức kết thúc cơn sốt đất của Boca Raton. Trong 6 tháng đầu hoạt động, công ty marketing đã đạt được doanh số bán 25 triệu đô la. Nhưng với việc giải thể ban giám đốc và lời nhận xét tiêu cực của Trumbull trên tờ New York Times, công việc kinh doanh đột ngột ngừng hẳn và dự án kết thúc. Từ dự án này, Livermore rút ra một bài học rằng nên làm việc theo sở trường của mình. Sở trường của ông là thị trường chứng khoán và ông quay về làm việc trên thị trường chứng khoán để thu lại khoản tiền lời mà ông bị mất trong hợp đồng đất Florida. Hợp đồng mà những người bạn nổi tiếng ở Palm Beach từng nói không thể thất bại. Từ cuối đông năm 1928 đến đầu xuân năm 1929, Livermore chính thức là tay buôn cổ phiếu giá tăng chuyên nghiệp trên thị trường tăng giá vùn vụt. Ông đang đợi thị trường đảo chiều. Việc đảo chiều là hiện tượng tất yếu và ông đang đợi để bán khống cổ phiếu. Kinh nghiệm dạy ông tốt nhất là nên bán cổ phiếu sớm khi thị trường đang tăng mạnh, đặc biệt là khi ông nắm giữ các dòng cổ phiếu trọng yếu để bán tháo. Đầu mùa hè năm 1929, trong cơn sốt đất thị trường, đầu cơ cổ phiếu đang lên giá. Cuối cùng, Livermore bán tháo các cổ phiếu ông nắm giữ từ lâu. Ông lập danh sách các cổ phiếu dẫn đầu thị trường. Ông tin rằng giao dịch những loại cổ phiếu này sẽ nhanh chóng tăng lên. Dòng cổ phiếu được nhiều người ưa chuộng đã đổi chiều chỉ từ tăng sang giảm. Ông tự hỏi liệu xu hướng giảm giá chỉ là sự điều chỉnh tạm thời chiều lên của thị trường đầu cơ cổ phiếu hay là sự khởi đầu của hiện tượng đảo chiều trên toàn thị trường. Liệu xu hướng thị trường có thay đổi hay không, có phải đang thực sự thay đổi trước mắt mọi người hay chỉ là do tính quá tham lam của mọi người đã tạo ra mức giá cao nhất. Theo kinh nghiệm và trực giác của bản thân mách bảo, ông thấy đây là mức giá cao nhất. Ông biết tính toán thời điểm mua bán hợp lý là điều quan trọng nhất. Quan trọng không phải ở chỗ liệu có mức giá cao nhất hay không mà là khi nào sẽ đạt đến mức giá cao nhất. Trước đây ông từng mắc sai lầm khi tham gia thị trường sớm chỉ để rút ra kết luận. Ông dự đoán đúng hướng nhưng đặt lệnh quá sớm. Vì vậy ông quyết định đi theo phương pháp thăm dò thị trường để xác lập vị thế ngắn hạn trên thị trường bán khống. Ngoài phòng làm việc căng thẳng, ông bắt đầu hoạt động bí mật tại văn phòng thuộc tòa nhà Hacker vào 730 đại lộ số 5. Liên tục thay đổi người môi giới, ông có thể sẽ dùng đến khoảng 100 nhà môi giới để che đậy hoạt động mua bán của mình trong 6 tháng tới. Không nói với ai về chiến lược của mình, sử dụng những ký hiệu bí ẩn trên bảng ghi số liệu và tránh xa giới báo chí cho đến khi vị thế được thiết lập. Ông bắt đầu phân tích thị trường, bán khống một vài cổ phiếu để thăm dò thị trường. Thị trường tiếp tục tăng giá và ông phải bù vào mức giá bán khống và lỗ hơn 250.000 đô la. Nhưng chỉ là một phần nhỏ tài sản của ông. Ông có đội ngũ hàng ngày để theo dõi 6 bảng ghi giá. Ông tích cực sử dụng hệ thống điện thoại nối trực tiếp với thị trường London và thị trường ở Paris. Đường dây nối trực tiếp đến các sàn ngũ cốc ở Chicago thông báo cho ông biết giá của phần lớn hàng hóa đang giảm tới mức thấp nhất từ trước đến nay. Do không ngừng đặt câu hỏi về nền kinh tế của cả nước Mỹ và các nước khác nên ông cảm thấy rằng thế giới sắp sửa rơi vào tình trạng giảm lạm phát nghiêm trọng. Ông thử nghiệm thị trường lần thứ hai, kiểm tra suy đoán của mình một lần nữa nhưng suy đoán không đúng khiến ông phải bù lỗ khi thị trường đi ngược lại với tính toán của ông. Nhưng sau đó vào cuối mùa hè lần thứ ba ông tiến hành thử nghiệm, lần này ông đã đúng. Tính toán của ông đột nhiên mang lại lợi nhuận không lớn nhưng ít nhất cũng có lãi. Giờ đây ông hoàn toàn tin rằng ông đã đúng. Tính kiên nhẫn của ông được đền đáp, đó là một trong những lý do ông thích câu cá. Nếu chuẩn bị tốt mồi, kiên trì và nhẫn nại, cuối cùng sẽ câu được cá. Bây giờ đã có một con cá cắn câu, ông phải cuộn dây để bắt lấy nó. Thời gian này ông biết chắc ông đã đúng và ông chuẩn bị giao dịch với quy mô lớn hơn. Ông nổi tiếng với những biệt danh cậu bé nhào lặn, con gấu vĩ đại và con sói đơn độc của phố Wall. Ông thực sự xứng đáng với danh tiếng của mình. Mùa hè năm 1921, Livermore bắt đầu bán khống cổ phiếu trong khi thị trường vẫn đang tăng giá đủ để khớp lệnh bán của ông. Ông dễ dàng vay lại đủ số cổ phiếu đã bán khống vì thực tế mọi người đang làm tăng giá và nghĩ rằng bán khống là mùa xuân. Sự việc không thể tốt hơn, nền kinh tế lớn, tính linh động lớn và có dòng tiền khổng lồ cho giới kinh doanh vay. Không có dấu hiệu lạm phát, trong thực tế giá cả tiêu dùng đang giảm. Bạn ông hỏi lý do ông đặt lệnh bán. Livermore theo dõi tất cả các hiện tượng này và trực giác của ông lại chiếm ưu thế. Cái trực giác vốn có mà ông cho rằng nó hoàn toàn không chỉ là trực giác. Đúng hơn, đó là tổng cộng tất cả kinh nghiệm và kiến thức của ông. Chúng giữ cho các giấc mơ của ông thay đổi mỗi đêm, đánh cắp giấc ngủ và mài mòn trí tuệ ẩn của ông. Có nhiều tín hiệu cho thấy cuối cùng thị trường đã lên đến đỉnh. Tuy nhiên, thị trường không tăng vọt ngay lên điểm cực đại rồi giảm xuống, không giống như các thị trường trước đây. Nó vận động từ từ, không có dao động giống như con tàu lớn đi trên đại dương, nhưng thị trường có dấu hiệu cho thấy nó đã lên đỉnh điểm. Những dấu hiệu này Livermore đã quan sát thấy trước đây như giá cổ phiếu dẫn đầu cạnh tranh với nhau làm cho không thể tạo ra mức giá cao mới. Những người thông minh bán cổ phiếu cho công chúng có lòng tham vô hạn. Công chúng tham gia thị trường ở đây ám chỉ thành phần trong nền kinh tế, công nhân cơ khí, thợ cắt tóc, nhân viên bán giày, các nhà vận chuyển giấy, các bà nội trợ, nông dân. Giao dịch trên thị trường của họ chiếm 10% lợi nhuận. Họ nghĩ rằng chiến thắng trên thị trường chứng khoán rất dễ, cứ đầu tư tiền là có lãi. Đây là một thời đại mới chưa từng có trong lịch sử, thời đại của sự thịnh vượng mãi mãi với công thức duy nhất là mua cổ phiếu và trở nên giàu có. Cổ phiếu vận điệu một chiều đi lên và đi lên. Đây là kỷ nguyên mới cho thấy sự thịnh vượng vĩnh viễn và quan trọng hơn cả bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Livermore theo dõi cổ phiếu tăng giá với dòng tiền ồ ạt, cổ phiếu tốt bán ở mức gấp 30, 40, 50, 60 lần so với lợi nhuận hàng năm của chúng. Thông thường chúng được mua bán ở mức 8 đến 12 lần so với lợi nhuận. Ngoài ra, đầu cơ cổ phiếu bừa bãi ngày càng nhiều, cổ phiếu các công ty công nghệ cao mới là một ví dụ điển hình. Đó là những cổ phiếu hợp thời được ưa chuộng. Ông cũng quan sát những loạt cổ phiếu dẫn đầu, chúng là những cổ phiếu dẫn đầu thị trường đang lên. Ông theo dõi khi giá của chúng ngừng tăng và dao động không tạo ra được mức giá mới, giảm giá trở lại khi thị trường bán ra ồ ạt. Mùa thu năm 1929, Livermore ngồi ở văn phòng và qua cửa kính lớn. Ông theo dõi 6 nhân viên ghi giá, đeo tai nghe đánh dấu sự vận động của cổ phiếu trên bảng xanh. Đối với ông, các ký hiệu là những nốt nhạc, nhưng bây giờ chúng có âm hưởng cao đỉnh điểm đến điên cuồng, điểm cực đại kết thúc một bản nhạc lớn, bản nhạc ngọt ngào của nhiều năm qua. Giờ đây, điểm kết thúc đang đến gần, tốc độ tăng lên không kiểm soát được. Sự họp âm làm ông chói tai, ông ra khỏi phòng và ngồi hàng giờ đồng hồ ở trước bàn họp dài màu bụi sáng bóng. Ông yên lặng theo dõi những nhân viên ghi giá ra trên lối đi. Trong khi quan sát, quyết tâm của ông tăng dần. Đây là điểm kết thúc, thỉnh thoảng ông đi vào phòng riêng và tiến hành giao dịch. Sau đó ông kể lại với Harry Eldridge, trợ lý đáng tin cậy của ông, người đáng lẽ cần viết sách tất cả về việc này. Và thông thường vào cuối ngày giống như một trò chơi, ông cùng Eldridge tính toán xem ông đang đứng ở đâu, cân đối cổ phần của ông đến từng số một. Livermore tự nhẩm tính trong đầu và ngay khi Eldridge định công bố kết quả đã tính toán bằng máy tính, ông giữ tay anh ta và yên lặng nói ra một con số ông đã tự nhẩm tính. Eldridge gật đầu. Livermore luôn đúng, sau đó thị trường biến động và cơn bão nổ ra. Năm 1929, năm của sự sụp đổ. Hôm sau, thứ ba, ngày đen tối còn tồi tệ hơn, thị trường giảm 11,7% chỉ trong một ngày. Bản thân Livermore bị đổ lỗi cho vụ sập sàn, thậm chí tờ New York Times cũng đã có bài báo cho rằng cuộc khủng hoảng trên thị trường chứng khoán là do những đợt bán khống liên tục với khối lượng lớn của ông gây ra. Một lần nữa ông trở thành trung tâm của bi kịch lớn và vợ của ông bị đe dọa. Các cuộc gọi điện thoại liên tiếp gọi đến, đích thân ông trả lời điện thoại, ông bảo Trey chuyển các cuộc gọi nóng sang cho ông. Bên cạnh đó có cả thư và điện tín đe dọa, sau vài lần ông ngừng trả lời điện thoại. nhưng các cuộc điện thoại làm ông lo lắng về sự an toàn của ông cũng như gia đình. Đối với Livermore, không có gì đáng buồn cười trên sự đau khổ của người khác. Ông tự hỏi làm sao cuộc đời của ông lại buồn thảm đến mức này. Đó là ngày ông thắng lợi lớn nhất và cũng là ngày ông cảm thấy cô đơn nhất trên thị trường. Tại sao ông lại cảm thấy trống rỗng và vắng lặng? Đầu thế kỷ 20, bệnh trầm cảm được xem là tình trạng tinh thần được tạo ra bởi sự không ổn định về mặt cảm xúc hoặc có cá tính yếu đuối. Người ta đã không phát hiện ra những biểu hiện lâm sàng của bệnh trầm cảm là mất cân bằng hóa học. Nguyên nhân của hành động lạ thường là lý thuyết chưa được xuất hiện. Đối với hàng loạt các trường hợp mắc bệnh trầm cảm trong thế kỷ qua, bệnh nhân được áp dụng phương pháp điều trị sốc điện. Điện cực được đặt vào thái dương, luồng điện mạnh và được truyền vào sọ não, lan vào trong não. Chưa có kiểm nghiệm để chứng tỏ phương pháp này có hiệu quả, nhưng nó làm cho não bệnh nhân bị ảnh hưởng. Phụ lục: khám phá những quy tắc đầu tư và buôn bán cổ phiếu của Livermore. Một nhà đầu cơ thành công phải luôn giữ vững 3 nguyên tắc. 1. Quản lý thời gian. Bạn phải biết điểm tham gia thị trường và thời điểm kết thúc một giao dịch trên thị trường chứng khoán. Khi nào nắm giữ, khi nào thì bán ra. 2. Quản lý tiền bạc. Không được để thua lỗ, không được để mất đi phần vốn đầu tư của bạn. Một nhà đầu cơ không có tiền mặt cũng giống như một người thủ kho mà không có hàng hóa trong kho. Tiền mặt là hàng hóa trong kho, là huyết mạch của người bạn tốt nhất của nhà đầu cơ. Nếu không có tiền, bạn không thể kinh doanh, đừng để mất quy tắc đó. Số 3. Chế ngự cảm xúc. Để có thể thành công khi kinh doanh cổ phiếu, bạn phải có một chiến lược rõ ràng, chính xác và kiên trì theo đuổi chiến lược đó đến cùng. Tất cả các nhà đầu cơ phải lập kế hoạch nên kế hoạch kinh doanh sáng suốt, phù hợp và tâm lý riêng của mỗi người trước khi tham gia đầu cơ trong thị trường cổ phiếu. Vấn đề lớn nhất mà nhà đầu cơ phải quan tâm là tâm lý của họ, sự ghi nhớ lý trí, tính logic và cả trạng thái của nền kinh tế không thể điều khiển được thị trường do bản chất con người. Làm sao chúng ta thay đổi được đó? Đó là bản chất của chúng ta. Bạn không thể khẳng định phán đoán của bạn về thị trường là chính xác cho đến khi bạn quyết định đầu tư mua một cổ phiếu. Bạn không nên đặt tiền trên bàn và bạn có thể chẳng bao giờ kiểm tra được phán đoán của mình, bởi bạn không bao giờ kiểm tra được tâm lý của mình. Livermore tin rằng tâm lý chứ không phải lý trí sẽ quyết định những dấu hiệu của thị trường cũng như những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Tình yêu, hôn nhân, trẻ em, chiến tranh, quan hệ vợ chồng, tội ác, niềm đam mê, tôn giáo. Rất ít những điều đó được quyết định bởi lý trí. Không thể nói rằng doanh thu, lợi nhuận, tình hình thế giới, chính trị, kỹ thuật không tác động tới giá cổ phiếu. Những nhân tố này cuối cùng sẽ dẫn tới đầu cơ giá xuống. Giá cả của thị trường cổ phiếu và từng cổ phiếu riêng lẻ có thể phản ánh những nhân tố này. Nhưng yếu tố tâm lý luôn có tác động lớn nhất thế thị trường. Livermore luôn tin vào tính chu kỳ của sự sống, chu kỳ của thị trường, chúng thường ở các thái cực khác nhau, hiếm khi cân bằng. Chu kỳ xảy ra như một loạt những cơn sóng biển mang tới những con sóng lớn khi mọi thứ đều thuận lợi và những con sóng nhỏ kém thuận lợi hơn. Những chu kỳ này xảy ra ngoài mong đợi, không thể dự báo trước. Dù tốt hay xấu, chúng ta vẫn phải đón nhận với thái độ chậm rãi, kiên nhẫn. Một nhà đầu cơ giỏi có khả năng kiếm tiền bất kể thị trường đó đang ở trạng thái nào, nếu miễn là họ sẵn sàng tham gia ở cả hai hướng của thị trường. Livermore sớm nhận ra thị trường cổ phiếu không bao giờ rõ ràng. Nó được thiết kế để đánh lừa đa số mọi người trong hầu hết thời gian họ chơi trên đó. Nguyên tắc của Livermore thường dựa trên những tư duy sau: nhanh chóng cắt bỏ phần thua lỗ, đừng quên cân nhắc lại phán đoán của mình trước khi hành động. Số 3, hãy kiếm lợi nhuận tối đa nếu không có lý do chính đáng để bán cổ phiếu. Số 4, hãy chơi các loại cổ phiếu dẫn đầu, chúng thay đổi mỗi khi thị trường mới. Số 5, hãy tập trung theo đuổi một số cổ phiếu nhất định. Số 6, những cổ phiếu có giá trị cao lúc nào cũng sẽ được giao dịch với khối lượng lớn. Số 7, những cổ phiếu có giá trị thấp thường được quan tâm sau một vụ rất giá mạnh, nhưng chúng thường tiếp tục giảm giá hoặc có rất ít khả năng tăng trở lại. Không nên quan tâm tới các loại cổ phiếu đó. Số 8. Sử dụng những điểm then chốt để phát hiện ra bất cứ thay đổi nào trong xu hướng của cổ phiếu này và khẳng định lại phán đoán của bạn về xu hướng đó. Số 9. Đừng nghi ngờ những băng truyền thông tin. Thị trường chứng khoán là một lĩnh vực nghiên cứu có tính chu kỳ, nó chỉ chuyển sang xu hướng mới cho đến khi mà đà biến động xu hướng cũ yếu đi. Không nghi ngờ về nội dung của băng truyền thông tin. Trong một hệ thống thị trường tự do, giá luôn dao động. Giá của hàng hóa không bao giờ chỉ tăng lên hoặc giảm xuống liên tục trong mọi thời điểm. Điều này rất có lợi cho các nhà đầu cơ linh hoạt bởi họ có thể thích ứng và tham gia vào cả hai xu hướng của thị trường. Nguyên tắc quản lý thời gian. Đừng bao giờ để mức thua lỗ quá 10% lượng vốn ban đầu tư. Livermore học được điều này khi làm việc trong các cơ quan môi giới không đăng ký với mức giới hạn là 10% và tự động bán ra nếu thua lỗ vượt quá mức giới hạn. Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng trong quản lý tiền. Bạn có thể kiếm được một khoản tiền lớn từ sự kiên nhẫn chờ đợi chứ không phải chỉ từ trí tuệ. Vấn đề khó nhất mà bạn phải đối mặt là kiên nhẫn và chờ đợi một dấu hiệu rõ ràng của thị trường để có thể tham gia giao dịch. Thị trường có sức cám dỗ rất mạnh, có thể khiến bạn vội vã tham gia thực hiện một giao dịch mà không có bất cứ một cơ sở nào. Lỗ này có thể khiến các nhà đầu cơ mất đi hàng triệu đô la. Bạn phải chắc chắn có một lý lẽ rõ ràng trước khi bước vào một giao dịch và một lý lẽ rõ ràng trước khi chấm dứt giao dịch. Chỉ khi tất cả các yếu tố của thị trường đều có lợi cho bạn, bạn mới nên tham gia một giao dịch chứng khoán. Không ai có thể chơi chứng khoán vào mọi lúc và lúc nào cũng chiến thắng. Có những lúc bạn phải hoàn toàn đứng ngoài thị trường. Nhà đầu cơ phải hiểu toàn bộ xu hướng của thị trường, phương pháp đơn giản nhất trước khi thực hiện một giao dịch. Bạn phải biết rõ thị trường này đang đi lên hay đi xuống, dù với toàn bộ thị trường hay với các loại cổ phiếu cụ thể. Một vấn đề mà cơ bản mà bạn phải biết trước khi thực hiện giao dịch là hướng đi của toàn bộ thị trường, đi lên hay đi xuống hoặc là hầu như không thay đổi. Bạn phải hiểu rõ điều này trước khi thực hiện giao dịch. Nếu xu hướng của toàn bộ thị trường không có lợi cho bạn, bạn phải tham gia ở thế không thuận lợi. Luôn nhớ rằng bạn phải hành động theo dòng chảy thị trường, linh hoạt trước những biến động của xu hướng, không tham gia khi thị trường không thuận lợi cho bạn và đừng nghi ngờ nội dung của băng truyền thông tin. Việc duy nhất bạn nên làm khi quyết định sai lầm là dừng ngay việc đó lại, nhanh chóng khống chế phần tổn thất mà không do dự. Đừng lãng phí thời gian khi một cổ phiếu biến động dưới điểm dừng, bán nó ngay lập tức. Cổ phiếu cũng thường có những hành vi giống với con người, thể hiện những tính cách khác nhau, xông xáo, kín đáo, năng động, thẳng thắn, bục trực, logic, có thể đoán trước được và không thể đoán trước được. Nghiên cứu cổ phiếu cũng giống như nghiên cứu con người, sau một thời gian có thể dự đoán được những phản ứng của họ đối với những tình huống cụ thể và rất hữu ích trong việc đoán trước thời điểm biến động của cổ phiếu. Không bao giờ mua những loại cổ phiếu tăng giá lên quá cao hoặc không bao giờ bán ngắn hạn những loại cổ phiếu giá quá thấp. Nếu không nắm bắt được cơ hội thoát ra khỏi vị thế không thuận lợi của mình thì có thể bạn sẽ phải trả giá đắt. Nếu bạn không tận dụng được những cơ may của thị trường cổ phiếu thì đó luôn là một sai lầm. Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn cố gắng dự đoán thời điểm và chiều hướng dịch chuyển của thị trường trong khi thị trường đang dịch chuyển sang ngang trong một kênh hẹp, nơi giá cổ phiếu dường như đứng yên. Bạn phải chờ đợi cho đến khi thị trường hoặc cổ phiếu thoát ra khỏi kênh này và chuyển sang một hướng khác. Đừng đoán trước, hãy chờ đợi để xác nhận hướng dịch chuyển của thị trường. Không bao giờ nghi ngờ về nội dung của băng truyền thông tin. Tiếp tục theo đuổi phương pháp đầu tư đơn giản nhất, không dành quá nhiều thời gian để cố gắng tính toán những biến động trong giá cả của những loại cổ phiếu đặc biệt. Hãy kiểm tra thông tin nhận được, câu trả lời nằm trong nội dung của băng truyền thông tin. Đừng cố gắng tính toán xem tại sao băng truyền thông tin lại có nội dung như vậy. Đằng sau tất cả những biến động chính của thị trường cổ phiếu luôn có những thế lực không thể kháng cự được, mà hầu hết sẽ bị phát hiện sau này. Đây là tất cả những gì một nhà đầu cơ thành công cần biết. Thị trường chứng khoán có thể đi lên, đi xuống hoặc hầu như không thay đổi. Bạn có thể kiếm tiền được những quá trình chuyển trong đó, bạn có thể mua dài hạn hoặc ngắn hạn. Dù bạn đang ở hướng nào của thị trường thì bạn phải khách quan. Khi thị trường chuyển sang một hướng khiến bạn lung túng thì hãy từ bỏ. Bạn phải đề phòng bất kỳ một dấu hiệu nguy hiểm nào như sự thay đổi từ sự ngược chiều chỉ trong một ngày. Khi mức giá tại thời điểm nửa ngày hôm nay cao hơn mức giá nửa ngày hôm trước, nhưng mức giá đóng cửa ngày hôm nay lại thấp hơn mức giá đóng cửa của ngày hôm trước và số lượng của ngày hôm nay lớn hơn số lượng của ngày hôm trước, hãy cẩn thận. Nếu cổ phiếu của bạn kinh doanh đang diễn biến theo chiều hướng trái ngược với những gì bạn dự kiến, hãy nhanh chóng bán nó đi. Điều này nghĩa là phán đoán của bạn sai lầm, hãy từ bỏ phần thua lỗ của bạn. Chờ đợi và kiên trì cho đến khi xuất hiện nhiều yếu tố có lợi cho bạn, chính sự nhẫn nại làm nên tiền bạc. Hãy nghiên cứu diễn biến của một cổ phiếu mà giá của nó có sự gián đoạn lớn tạo nên một điểm rơi. Nếu giá cổ phiếu không tăng trở lại và phục hồi nhanh chóng thì rất có khả năng loại cổ phiếu đó còn giảm giá mạnh hơn nữa. Đó vốn là một loại cổ phiếu không mạnh. Một thời gian sau, lý do sẽ được bộc lộ. Những diễn biến của thị trường chứng khoán luôn gây ảnh hưởng tới các sự kiện ở hiện tại. Bản thân thị trường hoạt động trong tương lai, khởi đầu của một thay đổi cơ bản. Một mốc then chốt, một thay đổi trong xu hướng sẽ chỉ ra quyết định mua vào hay bán ra lúc này là có thuận lợi hay không. Sự thay đổi trong xu hướng này nếu có sẽ tạo ra rất nhiều thuận lợi. Có hai loại mốc then chốt, mốc đảo chiều xác định thời điểm thuận lợi nhất khi bắt đầu một sự dịch chuyển có ý nghĩa quyết định của thị trường và là sự thay đổi trong xu hướng cơ bản. Đó có thể là điểm cuối cùng hoặc là đỉnh cao nhất của một xu hướng biến động trong thời gian dài. Điểm then chốt thứ hai được gọi là mốc cùng chiều tiếp tục, hãy cảnh giác. Mốc then chốt chủ yếu có thể kèm theo một sự tăng lên mạnh mẽ về số lượng. Mốc then chốt cung cấp cho ta một phương cách cần thiết để tính toán thời điểm tham gia thị trường một cách hợp lý. Một dấu hiệu giúp bạn phát hiện ra khi nào thì bắt đầu tham gia hoặc thoát ra khỏi thị trường. Khi kết thúc thị trường đầu cơ giá lên, hãy chờ đợi quá trình tư bản hóa không thể kiểm soát. Những cổ phiếu có giá trị sẽ được bán ở mức gấp 30, 40, 50 hoặc 60 lần tiền lãi hàng năm của chúng. Sự thay đổi này diễn ra cùng với những cổ phiếu tương tự được giao dịch trước đây ở mức giá hơn nhiều. Kinh doanh những cổ phiếu mạnh nhất trong những nhóm dẫn đầu chủ yếu. Mua cổ phiếu đứng đầu của nhóm ngành công nghiệp. Quan sát những cổ phiếu dẫn đầu thị trường, những loại có mức lợi nhuận lớn nhất trong thị trường đầu cơ giá lên. Khi những cổ phiếu này dao động và giảm xuống ở một mức đỉnh mới, đó thường là dấu hiệu chứng tỏ thị trường đang thay đổi ngược chiều. Những cổ phiếu dẫn đầu thị trường thay đổi sẽ thay đổi toàn thị trường. Giới hạn nghiên cứu hành vi của thị trường cổ phiếu đối với những loại cổ phiếu mạnh nhất trong ngày. Nguyên tắc quản lý tiền bạc. Hãy đặt ra một điểm dừng, bạn nên có một mức giá mục tiêu rõ ràng mà tại đó bạn phải bán cổ phiếu ra thị trường nếu biến động ngược lại với phán đoán của bạn và bạn phải tuân theo nguyên tắc của mình. Không bao giờ duy trì mức thua lỗ quá 10% lượng vốn đầu tư, bạn cần gấp 2 lần khoản thua lỗ để bù lại nếu bạn mất đi 50% và bạn cần phải thu về 100% để bù đắp. Đây là một bí quyết tính toán thời gian tham gia thị trường một cách hợp lý. Không bao giờ đáp ứng một yêu cầu dự trữ và không bao giờ mua mức dưới trung bình. Định kỳ chuyển một phần lợi nhuận tính toán trên giấy tờ sang tiền thật, hãy mang tiền lãi đó và đặt chúng vào một nơi an toàn như ngân hàng hoặc trái phiếu hoặc một hình thức đầu tư nào đó có thể tạo ra tiền lãi hàng năm. Tiền mặt luôn luôn là số 1, bạn luôn phải có tiền mặt để dự trữ, tiền mặt luôn là đạn dược của bạn. Sai lầm lớn nhất của Livermore là không giữ vững nguyên tắc này thường xuyên hơn. Nghiên cứu và hiểu rõ khối lượng thời gian. Thời gian không phải là tiền bạc, bởi luôn có những thời điểm tiền của bạn không hoạt động. Thời gian là thời gian, nhưng tiền bạc là tiền bạc. Nhà đầu tư thành công không tham gia đầu tư trong tất cả các thời điểm. Luôn có những thời điểm mà khi bạn nắm giữ tiền mặt, nếu bạn không chắc chắn với những dấu hiệu của thị trường thì hãy ngồi ngoài cuộc và chờ đợi xác nhận hành vi tiếp theo của thị trường. Đây là cách để tự tạo nên vận may cho chính mình. Kiên trì chính là bí quyết thành công, đừng vội vã. Mang phần lợi nhuận của bạn ra khỏi bàn sau khi hoàn thành một giao dịch thành công. Tiến hành những cuộc thăm dò để thiết lập toàn bộ vị thế của bạn. Sau cuộc thăm dò đầu tiên, không thực hiện được bước thứ hai cho đến khi thấy rõ lợi nhuận thu được từ một cuộc thăm dò đầu tiên. Không thiết lập toàn bộ vị thế của bạn chỉ trong một lần. Chờ đợi cho đến khi giao dịch lần thăm dò đầu tiên chỉ rõ lợi nhuận, sau đó tiếp tục giao dịch và xây dựng toàn bộ vị thế của bạn. Thiết lập 20% vị thế theo kế hoạch ở lần mua đầu tiên, 20% ở lần mua thứ hai và 20% ở lần mua thứ ba. Kiên nhẫn chờ đợi để xác minh phán đoán của bạn, sau đó tiến hành mua nốt 20% còn lại. Mỗi lần mua hoặc thăm dò là một lần quyết định trong một việc thiết lập toàn bộ vị thế của bạn. Nếu bất kỳ lúc nào cổ phiếu biến động không thuận lợi hoặc ngược với phán đoán của bạn, hãy kết thúc toàn bộ vị thế, không bao giờ duy trì mức thua lỗ quá 10% lượng vốn để đầu tư. Bán vị thế thua lỗ, làm theo vị thế thắng cuộc, miễn là tất cả các nhân tố đều thuận lợi. Nguyên tắc chế ngự cảm xúc. Chế ngự cảm xúc là một nhân tố quan trọng khi đầu tư cổ phiếu. Không nên dự đoán trước, chờ đợi cho đến khi bạn nhận thấy những manh mối, dấu hiệu, gợi ý từ thị trường trước khi quyết định hành động. Chỉ hành động sau khi đã xác nhận lại được phán đoán. Hành động sớm là tự sát, không đưa ra quyết định chỉ dựa trên phán đoán. Thị trường luôn cho bạn thời gian, nếu bạn đợi dấu hiệu từ thị trường, bạn sẽ luôn có thời gian để thực hiện hành động. Không dành quá nhiều thời gian để cố gắng tính toán tại sao giá của một loại cổ phiếu đặc biệt lại biến động. Hãy để sự thật phơi bày. Câu trả lời nằm ở nội dung của băng truyền thông tin chứ không phải việc cố gắng tính toán tại sao nó lại như vậy. Điều quan trọng nhất, không bao giờ tranh luận với băng truyền thông tin, nó không lắng nghe xem bạn nói gì. Luôn nhớ rằng tất cả mọi lời khuyên đều rất nguy hiểm, không nên nghe theo bất cứ lời khuyên nào. Và xóa từ hy vọng ra khỏi từ điển kinh doanh của bạn. Hy vọng một cổ phần làm được mọi thứ sẽ biến nó thành một trò cờ bạc thật sự. Nếu bạn không có những lý lẽ chắc chắn, đáng tin cậy khi nắm giữ một vị thế thì hãy di chuyển tới một vị thế khác an toàn hơn. Mong muốn một cổ phiếu lên hoặc xuống có thể gây ra sự suy sụp của nhiều nhà đầu cơ khác trên thị trường. Hy vọng luôn đi cùng với sự tham lam. Luôn luôn quan tâm tới cảm xúc của bạn và mọi lúc, đừng quá tin tưởng vào chiến thắng hoặc quá thất vọng khi thua lỗ. Không có gì thay đổi trên thị trường, yếu tố duy nhất thay đổi là những người đầu cơ và những người mới gia nhập khi chưa có kiến thức tài chính về những chu kỳ chính trước đây của thị trường. Ví dụ như vụ hoảng loạn vào năm 1907 và vụ khủng hoảng vào năm 1929, bởi họ không có kinh nghiệm gì về chúng. Những điều này có thể mới với nhà đầu cơ nhưng không mới với thị trường. Luôn luôn xây dựng phương pháp đầu cơ và một kế hoạch hành động cụ thể, luôn trung thành với kế hoạch của mình. Đừng thay đổi kế hoạch của bạn thường xuyên và tìm ra phương pháp phù hợp nhất cho bạn và kiên trì với phương pháp đó. Tự đưa ra quyết định đối với tiền của mình, giữ kín các giao dịch của bạn trên thị trường, không công bố thành công hay thua lỗ. Nhà đầu cơ thành công không đầu tư vào thị trường ở tất cả mọi thời điểm. Luôn có những khoảng thời gian mà bạn nắm giữ tiền mặt, nếu bạn không chắc chắn với những dấu hiệu của thị trường, hãy chờ đợi. 4. Tính cách đặc trưng của một người thương gia tài giỏi. 1. Là quan sát. 2. Là trí nhớ. 3. Là toán học. Và 4. Là kinh nghiệm. Những thông điệp từ trong tiềm thức, sự thôi thúc hành động chỉ là những lý tưởng do bản năng mách bảo đưa ra trên những kinh nghiệm kinh doanh của bạn. Đôi khi Livermore để cho bản năng dẫn đường ngay cả khi ông không hiểu rõ lý do vào thời điểm đó. Những tâm lý cần được hiểu rõ đối với các nhà thành công, đầu tư thành công là: 1. Tham lam là một đặc tính tự nhiên của tất cả mọi người, được định nghĩa trong từ điển Webster như là một mong muốn vượt quá yêu cầu hoặc khả năng, một mong muốn nhiều hơn nhu cầu và những điều xứng đáng nhận được. Chúng ta không thể biết được nguồn gốc của tham lam, nhưng tất cả chúng ta đều biết nó luôn tồn tại trong mỗi con người. 2. Sợ hãi. Sợ hãi luôn ẩn chứa trong mỗi con người chỉ để chờ để xuất hiện trong một cá thể đơn độc, và khi nó xuất hiện, nó làm sai lệch mọi lý lẽ. Những người hiểu lý lẽ sẽ hành động rất vô lý khi họ sợ hãi. Khi họ thua lỗ thì họ luôn sợ hãi và khả năng phán đoán thì trở nên kém. 3. Hy vọng. Hy vọng luôn luôn đi đôi với sự tham lam khi nó đến với thị trường chứng khoán. Mỗi một giao dịch được thực hiện, hy vọng lại xuất hiện rất mạnh mẽ. Bản chất con người luôn hy vọng, lạc quan, mong muốn những điều tốt đẹp nhất. Hy vọng là một điều rất quan trọng để tạo nên sức sống của một con người. Nhưng hy vọng cũng tạo ra sự mù quáng, tính tham lam, sợ hãi, mất lý trí trong thị trường chứng khoán. Nó che phủ sự thật và thị trường lại chỉ quan tâm tới sự thật. Nó giống như vòng quay của bánh xe. Vòng quay bánh xe chỉ ra kết quả, không tham lam, sợ hãi hay hy vọng. Kết quả là mục đích cuối cùng, không có bất kỳ kiến nghị nào. Thận trọng với sự thiếu hiểu biết, thị trường phải được nghiên cứu và tìm hiểu kỹ lưỡng, sâu sắc mọi vấn đề, chứ không phải là một hành động tùy hứng mọi thứ tốt nhất của thị trường. Thị trường chứng khoán với tất cả sức hấp dẫn về việc kiếm lời dễ dàng và hành động nhanh chóng đã thu được những cái sự quan tâm và sự khả năng tham gia của mọi người. Trái ngược với sự thiếu hiểu biết là kiến thức, và kiến thức thì là sức mạnh. Thị trường chứng khoán sẽ không bao giờ rõ ràng và không bao giờ nghĩ tới Việc mua một cổ phần chỉ để chống đỡ lại những phản ứng của thị trường cũng không bao giờ trở thành nhà đầu tư không có chủ đích bằng cách nắm giữ một cổ phiếu đang giảm giá. Những người sử dụng những nhà đầu cơ giá lên, đầu cơ giá xuống, những từ này ấn định một hướng thị trường cố định trong tâm lý các nhà đầu cơ sẽ suốt một thời gian dài. Vì sử dụng những cái từ này thì thay vào đó chúng ta có thể sử dụng những khuynh hướng đi lên và khuynh hướng đi xuống được. Khi được hỏi suy nghĩ của bạn về thị trường, rất đơn giản, bạn hay nói ở thời điểm này, phương thức đơn giản nhất là tăng lên hoặc giảm xuống. Đầu cơ là một hoạt động kinh doanh và cũng giống như các ngành kinh doanh khác, nó có thể thành công và bạn phải làm việc chăm chỉ và tích cực. Kết luận, chẳng có gì mới trên phố Wall hay trong đầu cơ chứng khoán. Những gì xảy ra trong quá khứ sẽ lặp lại trong tương lai. Đó là bởi bản chất con người không bao giờ thay đổi và cảm xúc con người thì luôn ảnh hưởng xấu tới trí tuệ của họ.